Chương 381, đại ca thân cái này so với thân đại ca còn thân hơn a. Tu Trúc, tới ngồi. Không nghĩ tới ở đây cư nhiên bị đại ca tiếp thu, bất quá Lý Nhận Ngọc vào tù, hắn cũng là người hoàng gia, tài sản của hắn cũng chính xác nên đại ca tiếp thu. Lý Thừa Trạch nghe vậy cười cười, đối với Lý Tu Trúc lời nói đưa cho chắc chắn. Như thế nào không ngồi? Lý Tu Trúc cười cười. Đại ca muội tử thế nhưng là ở bên ngoài đâu, ta có thể đến cùng một chỗ gọi đi vào. Đúng, còn có nữ chư sinh từ Diệu Cẩm. A, Ngũ muội, Lục muội. Vậy thì cùng một chỗ gọi đi vào ngồi đi. Lý Tu Trúc nghe vậy lắc đầu. Lưu Ly không đến, đại ca hẳn phải biết Huệ Phi, ba đứa hài tử chết, Huệ Phi rất tự trách, ấy nấy. May mắn phụ hoàng khai ân, để cho Lưu Ly đem Huệ Phi nhận về trong nhà, bây giờ Lưu Ly ở nhà chiếu cố Huệ Phi đâu. Nghe vậy Lý Thừa Trạch không để bụng, nhưng lại thở dài. Ta cái này tam đệ a, là có lớn ý nghĩ người, đáng tiếc năng lực không được. Ngươi còn không biết sao, tam đệ sắp bị bí mật xử quyết. Thời gian ngay tại hai ngày sau. Lý Tu Trúc nghe vậy khẽ giật mình. Ân. Như thế quả quyết sao? Lý Thừa Trạch cười cười. Nhưng ngươi chế giễu, là vô tình nhất đế vương gia, vô luận là vì ta, vẫn là vì phụ hoàng, hắn đều sẽ làm như vậy. Lý Tu Trúc là thật có chút không hiểu, trên tivi không phải đều là biến thành thứ dân, lưu vong 3.000 dặm sao? Nhưng mà hoàng gia sự tình hắn cũng không muốn tham dự. Nhưng còn có nói. Nếu như không có, ta đi gọi Bích Giao cùng Từ Diệu Cẩm đi vào. Đúng đại ca, cao nha nội ngươi định xử lý như thế nào? Lý Thừa Trạch nghe vậy sững sờ, ngay sau đó hỏi, Tu Trúc là có ý gì? Ta không có ý gì, nếu là đại ca địa bàn, đại ca làm chủ liền tốt. Lý Thừa Trạch nghe vậy đầu ngón tay gõ lên cái bàn, cộc cộc tâm thanh không ngừng, dường như đang suy xét trong đó được mất. Bỗng nhiên, Lý Thừa Trạch ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tu Trúc hỏi, nhà hắn nhưng có chờ gã vừa độ tuổi nữ tử. Ân, dáng dấp dễ nhìn. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, lập tức liền biết đại cửu ca đây là muốn cho hắn nạp thiếp. Lý Tu Trúc im lặng mở miệng nói, đại ca, không phải cho cá cùng hải đừng đã mang thai sao? Chuyện này không cần a. Lý Thừa Trạch nghe vậy cười nhạt lấy, mở miệng nói, vẫn là nên, ta thế nhưng là biết, không có hai nữ nhân, ngươi thế nhưng là liền ngắn mũi tận hứng đều làm không được. Phủ thượng thị nữ mặc dù dáng dấp không tệ, nhưng là vẫn không xứng với ngươi, cho nên ta cho ngươi thêm tìm hai cái, để các nàng luân thế phục dịch ngươi. Lý Tu Trúc còn có thể nói cái gì? Đến từ đại ca thích, chỉ có thể thật tốt đón nhận. Lý Tu Trúc mặc dù không biết Cao Thái Úy nhà có hay không vừa độ tuổi chờ gả con gái tử, nhưng lại chợt nhớ tới một người khác. Phía trước Cao Thái Úy nắm qua một cái cấm quân giáo đầu thê tử Lâm Nương Tử, cũng không biết cái này Lâm Nương Tử sống hay chết, người còn sống, cái kia liền đem người muốn ra tới a. Lý Thừa Trạch nghe vậy trì trệ, cau mày hỏi, ngươi muốn tàn hoa bại liễu. Cái này. Lý Tu Trúc lắc đầu, giải thích nói, chỉ là chợt nhớ tới người đáng thương như vậy, Cao Thái Úy mặc dù người không được, nhưng mà tuần tự nhận hai cái nghĩa tử đều là sắc bên trong quỷ đói. Nếu là đồ xài rồi vẫn được, cái này không biết bao nhiêu tay coi như xong. Lý Thừa Trạch nghe vậy lúc này mới giãn lông mày, mở miệng cười nói, đi, chuyện này giao cho ta a, chuyện của nữ nhân ta mặt khác giúp ngươi suy nghĩ một chút. Lý Tu Trúc gật đầu, tò mò hỏi, đại ca mặc dù tiếp thu rồi Hồng Tụ Uyển, cũng không cần tự mình đến a. Thân phận của ngươi tới đây, tự hồ không còn thuận tiện. Lý Thừa Trạch nghe vậy bất đắc dĩ mở miệng nói, đây không phải muốn giúp ngươi trước tiên tuyển hai phòng hầu hạ nha hoàng sao. Cái này Hồng Tụ Uyển thanh quan nhân không thiếu, dáng dấp cũng coi như xuất chúng, hôm nay để các nàng biểu diễn, còn có một cái ý tứ chính là nhìn một chút các nàng năng lực, cho ngươi tuyển hai người thị tẩm. Đúng, Tô Tiểu Tiểu là lão tam người, nàng muốn gặp lão tam một mặt. Ta đồng ý, bất quá ta cũng đề cái yêu cầu. Lý Tu Trúc nghe vậy khẽ giật mình, sau đó nghĩ tới điều gì, không thể tin hỏi, đại ca không phải để cho nàng làm nữ nhân ta a? Lý Thừa Trạch gật gật đầu. Yên tâm, trước tiên hầu hạ, gặp lại người. Chờ gặp xong có tâm tư, giết chính là. Không phế vật lợi dụng một chút, ít nhiều có chút lãng phí, Tô Tiểu Tiểu hình dạng cũng không tệ lắm. Lý Tu Trúc người tê, cái này đại ca thực sự là hắn thân đại ca. Không được, tình người ấm lạnh cũng là muốn song hướng lao tới, quay đầu lại cho đại ca an bài mấy cái vừa lòng. Đại ca, ngươi còn muốn vừa lòng sao? Lý Thừa Trạch khẽ giật mình, lập tức liền hiểu rồi Lý Tu Trúc ý tứ. Nhưng mà không giống với Lý Tu Trúc nghĩ, Lý Thừa Trạch lắc đầu. Có một mình hắn là đủ rồi, ta rất thỏa mãn, không cần sẽ giúp ta an bài. Nói chuyện, Lý Thừa Trạch phản phất nghĩ tới vừa lòng, trên mặt đã lộ ra nụ cười hạnh phúc. Một đời một thế một đôi người, là đủ. Nói xong nhìn về phía ngay người Lý Tu Trúc bật cười. Ngươi a, thích quá nhiều, sẽ không hiểu. Gọi bọn nàng vào đi, tiết kiệm suy nghĩ lung tung. Lý Tu Trúc không hiểu sao? Không, hắn quá đã hiểu. Chỉ là kiếp trước cố gắng 20 năm nói cho hắn biết, đơn thuần nằm mơ giữa ban ngày. Có thế giới này có thể thực hiện, nhưng mà hắn đã không muốn lại nếm tình yêu đắng. Chuyên tình có chuyên tình hạnh phúc, đa tình cũng có đa tình khoái hoạt. Lý Tu Trúc gật đầu một cái, quay người thuê phòng môn cùng hai người nói, tất cả vào đi, vẫn là người quen. Ngay mặt sắc lo lắng hai người vì đó sững sờ, người quen. Là ai? Hai người sau khi tiến vào, cùng nhau sững sờ. Thái tử đại ca. Tại sao là ngươi? Mà Từ Diệu Cẩm cũng nhận ra thái tử, sinh hoạt tại trên kinh thành hơn 10 năm, làm sao có thể chưa thấy qua thái tử? Thần nữ bái kiến thái tử điện hạ. Lý Thừa Trạch khẽ gật đầu. Đứng lên đi. Nói xong Lý Thừa Trạch nhìn về phía Lý Bích Giao giải thích nói, lão tam sản nghiệp, phụ hoàng ban cho ta, cho nên bây giờ ta mới là Hồng Tụ Uyển chủ nhân. Hôm nay tới điều tra thêm sổ sách, vừa vặn gặp phải Hồng Tụ Uyển diễn xuất, cho nên liền lưu lại xem. Lý Bích Giao nghe vậy hiểu rõ gật đầu. Lý Thừa Trạch tại Từ Diệu Cẩm sau khi vào cửa liền thấy nàng, đây vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái này nữ chư sinh, lần đầu gặp mặt liền đã để cho ánh mắt hắn tỏa sáng. Đây không phải là hắn tân tân khổ khổ tìm kiếm công cụ người sao? Mỹ lệ, một tay, còn có nữ chư sinh mỹ danh. Nữ nhân tốt như vậy, nạp cái tài tử rất hợp lý a. Ngươi chính là nữ chư sinh Từ Diệu Cẩm. Nghe qua người nhấc lên, lần đầu gặp mặt không nghĩ tới là ở đây. Nhanh, mời ngồi vào. Giờ khắc này Từ Diệu Cẩm cũng không có mảy may đắc ý cùng hư vinh thỏa mãn, ngược lại trì trệ, trên mặt có chút kinh sợ. Nàng thế nhưng là nữ chư sinh, không cần quá thông minh có hay không hảo. Mặc dù thái tử lời nói không nói gì, nhưng mà cất dấu thích cùng ánh mắt đã nói cho nàng, thái tử để mắt tới nàng. Nhất thời Từ Diệu Cẩm hạ ý thức nhìn về phía Lý Tu Trúc, ánh mắt bên trong thoáng qua không cam lòng, ủy khuất cùng tuyệt vọng. Lý Tu Trúc liếc mắt nhìn, không có lên tiếng âm thanh, hắn biết thái tử ý gì, nhưng mà hắn cũng không phải là người tốt. Đương nhiên, hắn cũng không phải người xấu, loại sự tình này hắn chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Một mực quan sát đến Từ Diệu Cẩm, Lý Thừa Trạch nhìn thấy Từ Diệu Cẩm nhìn Lý Tu Trúc một mắt, nao nao, ngay sau đó ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Tấu chương xong. Chương 382, Từ Diệu Gấm còn xin thái tử sớm ngày đón ta xuất giá. Lập tức, Lý Thừa Trạch cho Từ Diệu Cẩm rót một chén rượu. Diệu Gấm cô nương, uống một chén. Từ Diệu Cẩm nghe vậy tự nhiên không dám không uống, chỉ là nâng chén lúc nụ cười có chút gượng ép. Lý Tu Trúc chỉ là cười cười, cũng không để ý hai người, mà là cùng Lý Bích Giao ngồi ở phía trước cửa sổ. Ở đây có thể nhìn đến phía dưới. Lúc này phía dưới đã sáo trúc từng trận, âm sắc lượng lờ. Diệu Gấm cô nương tuổi vừa mới bao nhiêu, có từng cho phép người ta? Từ Diệu Cẩm sắc mặt thay đổi, sắc mặt nàng đầu tiên là đau khổ, tiếp đó lại nhìn một chút Lý Tu Trúc hai người phương hướng. Bỗng nhiên Từ Diệu Cẩm cắn răng. Thái tử điện hạ, Diệu Gấm đã cho phép người ta. Ân. Hứa nhà ai? Ngươi cũng không nên lừa gạt bản cung a. Từ Diệu Cẩm nghe vậy nói ra nghĩ kỹ đáp án. Cha ta đã đem ta hứa cho quận công. An Dương quận công, Lý Tu Trúc. Từ Diệu Cẩm thừa nhận nàng có đánh cược thành phần, nhưng mà nàng không muốn gả cho thái tử, chỉ muốn gả cho Lý Tu Trúc. Tình bắt nguồn từ cái kia từng trang sách thơ văn, chung với một lần này anh hùng cứu mỹ nhân. Có trời mới biết vừa rồi nàng có nhiều tuyệt vọng, có trời mới biết nàng vừa mới nhìn thấy Lý Tu Trúc xuất hiện tươi đẹp đến mức nào. Lý Tu Trúc cùng Lý Bích Giao hai người đồng thời thân hình dừng lại, ngay sau đó nhìn chăm chú một mắt. Từ Diệu Cẩm thanh âm không nhỏ, tăng thêm Lý Bích Giao cũng là nhị lưu cao thủ, cái kia nghe là thật sự thật sự. Tu Trúc, vừa rồi Từ tiểu thư nói hứa cho ngươi, thật sự sao? Lý Tu Trúc bất đắc dĩ quay đầu, nhìn xem Từ Diệu Cẩm hy vọng ánh mắt, mở miệng nói, các ngươi trò chuyện các ngươi, làm gì nhất lên ta? Lý Tu Trúc lời nói tương đương với phủ định Từ Diệu Cẩm, nhất thời để cho Từ Diệu Cẩm ánh mắt tối sầm lại, lòng như tro nguội. Từ tiểu thư, xem ra ngươi vừa rồi không ngoan a, lừa gạt thái tử, mặc dù tội không đáng chết, nhưng mà cũng không xê xích gì nhiều. Từ Diệu Cẩm không có phân biệt, chỉ là hờ hững mở miệng nói, thái tử nguyện ý như thế nào xử phạt, như thế nào xử phạt tốt, chỉ cần đừng liên lụy cha ta liền tốt. Lý Thừa Trạch nghe vậy cười cười, dạng này chấp nhận Từ Diệu Cẩm cũng không tốt như vậy chơi. Là lấy, Lý Thừa Trạch khai môn kiến sơn mở miệng hỏi, ngươi ưa thích Tu Trúc. Từ Diệu Cẩm không hiểu nó ý, nhìn xem Lý Thừa Trạch không nói gì. Nếu như ngươi yêu thích là Tu Trúc mà nói, ta có thể đem ngươi nhường cho hắn, không cùng hắn tranh. Ngươi cũng biết chúng ta quan hệ. Từ Diệu Cẩm ánh mắt sáng lên, vừa muốn mở miệng, liền ánh mắt tối sầm lại. Lần nữa liếc mắt nhìn đưa lưng về phía bên này Lý Tu Trúc, Từ Diệu Cẩm cuối cùng là mở miệng nói, ta thích quận công có ích lợi gì, quận công hắn xem ra cũng không thích ta. Lý Thừa Trạch ý vị thâm trường vừa cười vừa nói, cái này có thế chưa hẳn. Hơn nữa, có thích hay không có trọng yếu như vậy sao? Phụ mẫu chi mệnh môi giới chi ngôn. Bao nhiêu người hôn ước cũng là từ người xa lạ bắt đầu. Chính là ngươi nói Lý Tu Trúc, hắn tại cùng thê thiếp nhóm thành hôn phía trước lại giải bao nhiêu đâu. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể vì ngươi làm chủ. Lần này Từ Diệu Cẩm ánh mắt thật sự sáng lên, sáng sáng ngời có thần. Thái tử lời nói thật là. Lý Thừa Trạch mở miệng cười nói, ta là thái tử, cũng coi như là nửa cái quân, Quân Vô Hí ngôn. Bất quá ngươi còn không có nói đây, có phải hay không ưa thích Tu Trúc đâu? Từ Diệu Cẩm nghe vậy khẳng định gật gật đầu. Là, ta thích An Dương quận công, còn xin thái tử giúp ta. Nói xong Từ Diệu Cẩm lần nữa liếc mắt nhìn Lý Tu Trúc bên kia, nhìn Lý Tu Trúc không có phản đối, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, đem tâm đặt ở trong bụng. Lý Thừa Trạch nghe vậy cười cười, lần nữa cho Từ Diệu Cẩm rót một chén rượu. Hai cái biện pháp, một cái là gả cho Tu Trúc, một cái là gả cho ta. Gả cho Tu Trúc, khó khăn như vậy nói đúng là phục ngươi phụ thân, đi Tu Trúc cái kia làm tài tử. Nói thực ra, địa vị này quá thấp, Tu Trúc còn không phải vương gia, cha ngươi chưa hẳn đồng ý. Thứ hai cái chính là gả cho ta làm tài tử, ta là thái tử, cha ngươi nhất định sẽ đồng ý. Từ Diệu Cẩm nháy mắt mấy cái, không biết. Nhưng nghe đến cuối cùng, nàng đột nhiên nhớ tới một cái chuyện đáng sợ. Hai người quan hệ hảo như vậy, tốt khó có thể tin. Suy nghĩ lại một chút quan viên nhà tiểu thiếp. Cái này, chẳng lẽ hai người là người trong đồng đạo? Nếu như là dạng này, chính mình chẳng phải là muốn phục thị hai cái. Nhất thời, Từ Diệu Cẩm sắc mặt tái nhợt. Có thể, đây chính là thời đại này nữ tử vận mệnh, trừ phi làm vợ, bằng không lại nào có điểm quyền tự chủ. Thậm chí cho dù là làm vợ, nếu là có cái người ngươi không đắc tội nổi, giống nhau là phải bồi ngủ. Nghĩ nghĩ Từ Diệu Cẩm tự cho là đã hiểu. Tất nhiên không được chọn, vậy thì không quan trọng, dứt khoát đơn giản điểm, có thể để cho phụ thân đồng ý. Nghĩ không ra ta đường đường nữ chư sinh Từ Diệu Cẩm, lại muốn phục thị hai cái phu quân, thật đáng buồn, nhưng khóc. Nhưng nếu là không có Lý Tu Trúc, nàng tình nguyện không gả. Từ Diệu Cẩm tâm tình phức tạp cười cười, lạnh nhạt mở miệng nói, ta đồng ý gả cho thái tử. Ân. Vốn cho rằng còn muốn nói rõ quan hệ lợi hại, Lý Thừa Trạch hoàn toàn không nghĩ tới Từ Diệu Cẩm cứ như vậy đáp ứng. Bất quá nghĩ lại, đối phương thế nhưng là nữ chư sinh ai, chắc chắn đã nghĩ rõ ràng hắn lời muốn nói. Không hổ là nữ chư sinh, hai cái hiểu lầm đấy người đều không suy nghĩ giải thích nữa. Lúc này Lý Bích Giao đều nghe choáng váng. Thái tử đại ca cho phu quân tìm nữ nhân, còn lấy danh nghĩa của mình cho an bài. Chờ đã, nếu là như vậy, vậy đại ca mới cưới hai phòng. Nàng ngược lại là không dám đi nghĩ thái tử phi, hơn nữa thái tử phi vào phủ mấy năm, làm sao đều không thể nào là vì nhà mình phu quân cưới. Cái kia thái tử có thể sớm ngày cưới Diệu Gấm xuất giá, bất quá Diệu Gấm có một cái điều kiện. Lý Thừa Trạch nghe vậy gật đầu, một cái điều kiện không nhiều, chỉ cần không phải quá mức điều kiện liền tốt. Ngươi nói, có thể thỏa mãn ngươi bản cung tận lực thỏa mãn. Từ Diệu Cẩm khẽ gật đầu, nghiêm túc mở miệng nói, ta muốn mời thái tử đáp ứng, Diệu Gấm lần thứ nhất muốn cho quận công. Lý Thừa Trạch nghe vậy sững sờ, có ý tứ gì? Cảm tình ngươi vừa rồi kỳ thực không biết a. Lý Thừa Trạch bật cười mở miệng nói, xem ra chúng ta nữ chư sinh hiểu lầm cái gì. Từ Diệu Cẩm nhíu mày, là nói nàng không có tư cách bàn điều kiện sao? Nhưng không đợi hắn lại suy nghĩ lung tung, Lý Thừa Trạch đã mở miệng giải thích, ta nói giúp ngươi cùng Tu Trúc cùng một chỗ, chính là thật giúp các ngươi. Đến nỗi ta, chính là một cái đối ngoại mặt mũi, ngươi về sau chỉ cần phục thị Tu Trúc một người liền tốt. Thật sự, cực lớn kinh hỉ nhất thời che mất Lý Tu Trúc. Lý Tu Trúc cũng là bật cười, cái này Từ Diệu Cẩm thực sự là sẽ suy nghĩ lung tung. Bất quá hắn ngược lại là rất kỳ quái, chính mình cũng không trêu chọc qua cái này muội tử a, làm sao lại một bộ dáng vẻ tình căng thâm chủng. Đột nhiên, Lý Tu Trúc nghĩ tới chuyện hôm nay. Chẳng lẽ là anh hùng cứu mỹ nhân? Mặc dù cũ, nhưng mà cho dù là đặt ở hậu thế cũng là tương đương thực dụng chiêu số. Đương nhiên, cái này cũng phải xem người, nếu là anh hùng quá xấu, sợ là Từ Diệu Cẩm cũng chỉ sẽ sinh ra đại ân đại đức suốt đời khó quên, kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp ân công. Cũng may hắn rất đẹp trai, soái đến ngoại trừ thành hôm qua nữ nhân, cơ bản đều biết nói, tiểu nữ tử không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Lúc này Từ Diệu Cẩm có chút xấu hổ mở miệng nói, còn xin thái tử sớm ngày tới cửa, tiếp Diệu Gấm xuất giá, Diệu Gấm cáo từ trước. Tấu chương xong. Chương 383, gọi Loan Loan xuất cung. Còn xin thái tử sớm ngày tới cửa, tiếp Diệu Gấm xuất giá, Diệu Gấm cáo từ trước. Diệu Gấm cô nương không thưởng thức một chút biểu diễn sao? Không được. Cảm tạ thái tử điện hạ. Nhìn xem vội vàng chạy ra ngoài Từ Diệu Cẩm, Lý Thừa Trạch cười lắc đầu, đi tới Lý Tu Trúc bên cạnh. Lý Tu Trúc lúc này cũng từ ngoài cửa thu hồi ánh mắt. Ngươi a, khắp nơi lưu tình, nhưng ngươi đại ca ta rất không thành tựu cảm giác a. Lý Tu Trúc im lặng mở miệng nói, ta thật là không có, ngoại trừ gặp qua mấy lần, nói qua mấy câu, ta cũng liền hôm nay cứu nàng một lần. Ngô, kia hẳn là anh hùng cứu mỹ nhân. Xem ra thái tử cũng là hiểu, đáng tiếc làm sao lại ưa thích nam nhân, đây cũng quá tốt đi. Ngủ muội, đại ca cho Tu Trúc tìm nữ nhân, ngươi sẽ không không vui à? Lý Bích Giao nghe vậy vội vàng mở miệng nói, đại ca nói đùa, phu quân hắn năng lực xuất chúng, nhiều hai nữ nhân cũng là tốt. Nghe được Lý Bích Giao nói như vậy, Lý Thừa Trạch cũng là nghĩ đến thị nữ nhà mình hồi báo. Người này Không, hàng này cũng không thể tính toán người. Như thế nào, có coi trọng cô nương sao? Lý Tu Trúc lắc đầu cười cười. Nói thực ra, nhìn như vậy đều không khác mấy. Đại ca cũng biết, gái Lầu Xanh mặc dù đều rất đẹp, nhưng phần lớn là đi qua hệ thống huấn luyện. Có thể từ trong huấn luyện này lan truyền ra bất quá chỉ mấy cái như vậy, cũng chính là cái gọi là hoa khôi. Đại gia. Còn lại, cũng là tương lai giáp ất bính đinh. Đại ca muốn cho ta tìm hai cái hầu hạ, tùy ý liền tốt. Lý Thừa Trạch nghe vậy lắc đầu. Không vội, không thể đem liền, vừa vặn ngoại trừ Huyền Cơ, lại nhiều cái dịu gấm, cũng coi như là tạm thời đủ dùng rồi, còn lại từ từ sẽ đến. Còn có cho cá cùng hải đừng mang thai, ngươi không có việc gì cũng muốn nhìn nhiều một chút, mang thai nữ nhân dễ dàng suy nghĩ lung tung. T, đại ca trong lời nói hàm nghĩa thật lớn. Chẳng lẽ liền Tiêu Dung Ngư cái này chính cung thái tử phi cũng là. Suy nghĩ lại một chút trong cung truyền tới thái tử phi mang thai, khá lắm. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ba người không có lại bàn luận cái này, cùng một chỗ thưởng thức một hồi biểu diễn, Lý Thừa Trạch mở miệng nói, chính xác chỉ ta cùng Tu Trúc ngươi nói một dạng, không có gì đặc thù. Vậy ta đi về trước, các ngươi cũng về sớm một chút a. Tu Trúc nếu là nghỉ tại cái này nghỉ ngơi, cùng quản sự nói một tiếng liền tốt, muốn lưu túc phòng nào, liền ngủ lại phòng nào. Ngày mai đừng quên tới trong phủ. Ta liền dáng dấp háo sắc như này sao? Lý Tu Trúc im lặng suy nghĩ, nhưng vẫn là gật gật đầu. Đa tạ đại ca, ngày mai tất nhiên trước kia liền đến. Chờ thái tử sau khi đi, Lý Bích Giao lúc này mới buông ra. Phu quân, ngươi nhìn nữ nhân này biểu diễn. Chiêu này tì bà, nhanh theo kịp Ấu Vi muội muội. Lý Tu Trúc nghe vậy lắc đầu. Nàng chỉ là kỹ nghệ bên trên thành thục, âm sắc bên trong còn không có linh hồn, ngươi Ấu Vi. Muội muội đã là trên linh hồn cộng minh. Giảng đạo lý, 20 ra mặt thẩm Ấu Vi gọi tiểu nàng 4 tuổi Lý Bích Giao tỷ tỷ, liền. Ít nhiều có chút khó chịu. Rõ ràng Lý Bích Giao cũng từ Lý Tu Trúc trong giọng nói dừng lại hiểu rồi Lý Tu Trúc tâm tư, che miệng cười khẽ, mở miệng nói ra, mặc dù nói trong nhà phần lớn đều theo niên linh kêu, nhưng ta, Lưu Ly cùng Nguyệt Hoa khác biệt. Cũng tỷ như Nguyệt Hoa a, nàng còn nhỏ hơn ta một tháng đâu, nhưng nàng là phu quân vợ, chúng ta ai dám gọi nàng muội muội. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu, hắn chẳng qua là cảm thấy khó chịu, cũng không dự định sửa đổi cái thời đại này vấn đề. Cái này diễn xuất cũng sắp xong, chúng ta cũng chuẩn bị đi trở về a. Thanh Lâu diễn xuất đồng dạng hai canh giờ còn kém không nhiều lắm. Một cái diễn viên chính một chén trà, ở giữa xen lẫn mấy cái quần thể tiết mục. Là lấy bây giờ cũng đã nhanh 10 giờ đêm. Ân, phu quân không cân nhắc lưu lại ngủ sao? Ta xem cái này đánh tì bà muội muội vóc người vẫn là tương đối đẹp mắt. Lý Tu Trúc nghe vậy bất đắc dĩ cười cười. Trong nhà ngươi muội muội nếu là biết ngươi ích kỷ bên trong vô tư bên ngoài, cần phải liên hợp lại thu thập ngươi. Ha ha, mới sẽ không đâu, các nàng ước gì nghỉ ngơi nhiều hai ngày đâu. A, ngươi nói như vậy cân nhắc qua cảm thụ của ta sao? Hôm sau ăn xong điểm tâm, nhìn một chút gần nhất tình báo sau, Lý Tu Trúc mở miệng hỏi, Tam Nương, hộ vệ bây giờ như thế nào? Lý Tu Trúc hỏi là những cái kia tu luyện nữ tính cô nhi, thời gian trôi qua nhỏ hơn 3 tháng, nên có thể dùng mới là. Ân, bởi vì giá y thần công cũng là 5 phân luyện, cho nên ta bây giờ đã có một nửa cũng là nhị lưu cảnh giới. Ta đã đem người gọi tới trong phủ, ngay tại tiền viện. Bất quá các nàng số đông thời gian cũng đều vẫn là lấy tu luyện vi chính, cho nên ngoại trừ bọn tỷ muội ra, các nàng cơ bản sẽ không ra được. Lý Tu Trúc nghe vậy gật gật đầu, đối với cái này rất hài lòng. Bất quá không thể nới trễ, đối thủ của chúng ta có không ít là cao thủ. Gần nhất cũng không có Ninh Đạo Kỳ tin tức sao? Đỗ Tam Nương nghe vậy gật đầu. Đúng vậy, ta hoài nghi Ninh Đạo Kỳ hẳn là không ở kinh thành. Bằng vào ta góc nhìn, nếu như Bích Tú Tâm đối với hắn rất trọng yếu, như vậy hắn có thể đi từ hàng tỉnh trai, kế tiếp có thể trả lại. Nhưng ta có thể phân tích cũng chỉ có những thứ này, về phần hắn sau khi trở về, ta cũng không biết. Lý Tu Trúc nghe vậy cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, hai cái địa phương, Bạch Mã Tự, Tam Hoàng Tử Phủ Đệ. Bích Tú Tâm nếu là lộ diện, như vậy tất nhiên sẽ đi một chuyến Bạch Mã Tự. Mà Tam Hoàng Tử Phủ Đệ là bởi vì bọn hắn cùng Tam Hoàng Tử đạt thành hiệp nghị. Chẳng qua hiện nay Tam Hoàng Tử thân hãm nguyên lành, hắn nếu là đi, như vậy thì chính thành sẽ đi thêm một chỗ. Thiên Lao. Nghe được cái này, Đỗ Tam Nương kinh ngạc thở nhẹ nói, Thiên Lao. Cướp ngục. Hắn làm sao dám? Lý Tu Trúc mở miệng cười hỏi, nếu là có một ngày ta mất tích, có khả năng biết tin tức ta người tại Thiên Lao, mà ngươi lại vừa lúc có áp đảo Thiên Lao lực lượng thủ vệ lúc, ngươi sẽ làm như thế nào? Ta sẽ đi trong lao hỏi thăm, thậm chí có thể cướp ngục. Suy nghĩ ra Đỗ Tam Nương lập tức hít vào một hơi. T, nói như vậy, Tam Hoàng Tử chẳng phải là muốn được cứu đi ra. Không sai biệt lắm, đại khái là như vậy đi. Lý Tu Trúc nói, nhìn về phía Thiên Lao phương hướng mỉm cười. Xem ra, là nên để cho nàng đi ra một chuyến. Lý Tu Trúc nói là Loan Loan. Tiêu Giao Tử bảo hộ thái tử không thể động, Hiểu Mộng phải tuân thủ thật lớn bản danh, chỉ còn lại Loan Loan. Trong cung có cái Hoàng Thất lão tổ, đủ để tạm thời ngăn lại bất luận kẻ nào. Tam nương, đợi lát nữa Lưu Ly dậy rồi, ngươi gọi Lưu Ly đi một chuyến trong cung, nói cho hoàng hậu, gọi nàng biểu muội về chuyến nhà. Đỗ Tam nương nhất thời liền nghe ra bên trong ý tứ, gật đầu một cái. Sau đó Đỗ Tam nương bỗng nhiên nghĩ tới Huệ phi, mặt lộ lo lắng mở miệng hỏi, phu quân, ngươi cùng Huệ phi nương nương. Ân, chính là ngươi nghĩ. Cái kia, vậy ngươi không sợ bị bệ hạ phát hiện sao? Lý Tu Trúc cười, hắn sợ sao? Mặc dù bị phát hiện sẽ rất phiền phức, nhưng hắn dám làm như vậy, liền đã nói rõ hết thảy. Hơn nữa liền xem như Lý Khuếch biết, hắn cũng chưa chắc sẽ lộ ra, tương lai Đại Chu cần hắn Lý Tu Trúc giúp đỡ thái tử. 12 hào sinh nhật, đổi mới không nhất định, nhìn tình huống a, tận lực. Tấu chương xong. Chương 384, Tô Tiểu Tiểu chấp niệm. Lý Tu Trúc đứng dậy đi phủ thái tử, đêm qua đáp ứng thái tử, không rất làm đếm, đương nhiên cũng là bởi vì nhà mình nữ nhân. Lý Tu Trúc đến thái tử Đông Cung thời điểm, Lý Lưu Ly mới rời giường, bất quá lại thêm hóa trang điểm, khá lắm đi hoàng cung cơm trưa sợ là đều phải qua. Đương nhiên, Lý Tu Trúc là không biết đạo, biết cũng sẽ không để ý. Đến phủ thái tử Lý Tu Trúc theo tới nhà mình một dạng, vui chơi giải trí, còn có tẩu tử nhóm làm bồi. Gần nhất nôn ngén khá hơn một chút sao? Đã tốt hơn nhiều, vừa còn nghe thái tử nói cho phu quân lại nói một mối hôn sự, đang nói là nữ chư sinh từ Diệu Cẩm tới. Thái tử nghe vậy mở miệng cười nói, các ngươi trò chuyện, ta mau mau đến xem hồ sơ, đại vận hà tu kiến tiến độ tiễn đưa nơi này. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, nghe được không tầm thường chỗ. Đại vận hà tu kiến thế nhưng là Lý Khuếch cực kỳ chú ý, vì cái gì tiến trình này đưa đến thái tử cái này. Phụ hoàng hắn thời gian không nhiều lắm. Thái tử nghe vậy lắc đầu, lại gật gật đầu. Xem bộ dáng là, nhưng người nào cũng không biết mấy phần thật mấy phần giả, hoàng gia chuyện khó phân thật giả. Lý Tu Trúc nghe vậy lắc đầu, mở miệng nói, nếu như phụ hoàng còn có dòng dõi lời nói còn có thể, nhưng bây giờ ngoại trừ đại ca ngươi, chỉ có Lý Thừa Ngọc cái này lão tam, phụ hoàng không cần phải cầm cái này đến sò xét ngươi. Lý Thừa Trạch nghe vậy cũng gật đầu một cái, tiếp tục nói, Tô Tiểu Tiểu ta đã an bài đến thiên phòng, ngươi bồi xong Huyền Cơ có thể đi tìm nàng. Như thế nào tận hứng chơi như thế nào a, nàng và Hải Biệt không giống nhau, điểm yếu chỉ có Lý Thừa Ngọc một người, mà Lý Thừa Ngọc lập tức liền phải chết. Hải Biệt trì trệ, cái này cùng ta có quan hệ gì sao? Ta bây giờ thế nhưng là không khéo cùng con cừu nhỏ một dạng thật sao? Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu một cái, không nói gì, hắn không phải thánh mẫu, cũng không phải làm người tốt. Trước đây cái kia nữ thích khách không giống nhau bị hắn bóp chết sao? Ăn cơm tối xong Lý Tu Trúc thần thanh khí sảng đi theo Lục Oanh gặp được Tô Tiểu Tiểu. Lúc này Tô Tiểu Tiểu tiều tụy không thiếu, vốn là trà xanh đặc chất trực tiếp bị kéo căng. Nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu dạng này, Lý Tu Trúc cũng tâm không gợn sóng. Chủ yếu là yêu tinh đã thấy rất nhiều, không có như vậy thương hương tiếc ngọc, đổi thành vừa xuyên qua lúc đó, nói không chừng liền mềm lòng. Nghĩ không ra lại gặp mặt. Tô Tiểu Tiểu nghe vậy hữu tâm cười lạnh, nhưng mà nghĩ đến còn muốn dựa vào Lý Tu Trúc bọn hắn gặp tam hoàng tử, chung quy là nhịn xuống. Nói chung sấn quận công ý không phải sao? Nếu là quận công sớm đã có ý nho nhỏ, vì cái gì không cùng nho nhỏ hợp tác? Đến lúc đó nho nhỏ cam tâm tình nguyện, không giống như bây giờ muốn được chứ. Đây là Tô Tiểu Tiểu không hiểu, nàng trước đây đều như vậy chủ động, nhưng mà Lý Tu Trúc chính là lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt bọn hắn. Nhưng nếu nói Lý Tu Trúc đối với nàng không có ý nghĩa, nàng cũng là không tin, giống nàng nữ nhân xinh đẹp như vậy đều đối chính mình có đầy đủ tự tin. Huống chi Lý Tu Trúc cùng thái tử muốn nàng, cái này còn không phải là thích nàng biểu hiện sao? Phải biết nàng thế nhưng là bị thái tử coi trọng người a. Lý Tu Trúc nghe vậy cười ha ha. Ngươi quá đề cao bản thân, trên thực tế chính là thái tử mời ta nếm thử, ta cũng rất tò mò ngươi cái này đỉnh cấp trà xanh vị gì, chỉ thế thôi. Phải biết Lý Lưu Ly cùng hắn thời điểm đã thả bản thân, Lý Tu Trúc không biết đạo đỉnh cấp trà xanh gì hương vị đâu. Nhưng, hiển nhiên là Lý Tu Trúc suy nghĩ nhiều, muốn thử xem trà xanh còn không bằng đi tìm Lý Lưu Ly đâu. Lý Lưu Ly hơi giả bộ một chút đều thắng qua Tô Tiểu Tiểu. Huống chi lúc này Tô Tiểu Tiểu tâm tính sập, nào còn có tâm tình giữ gìn thiết lập nhân vật. Không có tạo phản đã là tốt, nhưng mà nàng vẫn như cũ im lặng kháng nghị. Đương nhiên cái này im lặng cũng chính là tại chính nàng xem ra, ngược lại Lý Tu Trúc nghe cái kia đè nén âm thanh rất vui vẻ. Sáng sớm hôm sau, sắc mặt trắng bệch Tô Tiểu Tiểu nằm sấp dậy rồi. Ta muốn gặp thái tử điện hạ. Lục Oanh nhìn xem gần như bị chơi hỏng Tô Tiểu Tiểu, trên mặt mang theo nụ cười, trong lòng lại tại ước chừng. Rõ ràng mỗi lần các phu nhân đi ra đều sắc mặt mỹ lệ, phản phất tháng hai mẫu đơn đâu, cái này. Có vẻ giống như mùa hè bách hợp, trắng xanh trắng xanh. Còn tốt thái tử điện hạ không có để cho nàng hầu hạ, bằng không thì chẳng phải là muốn người chết. Tô cô nương đi theo ta. Hai người vừa đi vừa nghỉ, thật vất vả đi tới thái tử dùng bữa tiệm cơm, mới vừa vào đi Tô Tiểu Tiểu liền quỳ xuống. Thái tử điện hạ, ngươi đáp ứng ta. nhìn xem giống như bị chơi hỏng con rối, Lý Thừa Trạch khóe miệng giật một cái. Cần gì chứ, coi như ngươi thật thấy lão tam thì phải làm thế nào đây? Ngươi còn muốn báo thù cho hắn hay sao? Đi theo Tu Trúc. Chỉ cần ngươi ngoan một điểm, tương lai an khang khoái hoạt, há không tốt thay? Tô Tiểu Tiểu không đáp, chỉ là cố chấp nhìn chằm chằm Lý Thừa Trạch. Thái tử điện hạ đáp ứng ta. Ai, tốt a. Thái tử nhìn về phía Lục Quanh, tiếp tục nói, Lục Quanh, ngươi đi mang Tô Tiểu Tiểu rửa mặt một chút, tiếp đó các ngươi cùng đổi một thân người hầu trang phục. Lục Quanh minh bạch là để cho chính mình cùng đi, liếc mắt nhìn Tô Tiểu Tiểu, cũng là sáng tỏ. Cứ như vậy, nếu là chỉ có nàng và thái tử, chắc chắn còn phải thái tử chiếu cố nàng. Ừm. Nói xong nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu. Nho nhỏ cô nương mời đi theo ta. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau, ba người mới ngồi lên xe ngựa. Chủ yếu là Tô Tiểu Tiểu rửa mặt xong còn phải thay quần áo. Nhưng hai người đã dùng hết tốc độ nhanh nhất, chủ yếu là Tô Tiểu Tiểu chính mình không quá có thể động. Thiên Lao vẫn là trước đây bộ dáng, thái tử rõ ràng cũng tới gặp qua Lý Thừa Ngọc. Hắn đến lúc, Lý Thừa Ngọc còn tại ngủ trên giường cảm giác. Nhìn xem cái kia quen thuộc bóng lưng, Tô Tiểu Tiểu lập tức buồn từ trong lòng tới. Điện hạ. Thanh âm quen thuộc để cho Lý Thừa Ngọc rung lên, hắn nghĩ quay người, nhưng hơi hơi quay người sau liền ngừng lại. Ngươi tới làm gì? Lập tức, Tô Tiểu Tiểu nghẹn một cái. Nàng nghĩ tới muôn vàng kết quả, mọi loại đáp án, duy chỉ có không nghĩ tới là tam hoàng tử thậm chí ngay cả nhìn nàng cũng không muốn nhìn, ngược lại hỏi nàng tới làm gì. Nhưng cái khó chịu về khó chịu, Tô Tiểu Tiểu vẫn là muốn vì Lý Thừa Ngọc làm chút cái gì. Điện hạ, ngươi còn có cái gì tâm nguyện chưa hết sao? Lý Thừa Ngọc nghe vậy trầm mặt nghĩ nghĩ, mở miệng nói, giúp ta mang một bình băng mai tửu. Đúng, lại cho ta mang con heo sữa quay, tỏi hương chân gà, vu sơn cá nướng, lên kinh thịt vịt nướng. Tô Tiểu Tiểu trì trệ, những vật này có thế chỉ có Túy Tiên Lâu có. Hơn nữa băng mai rượu cùng heo sữa quay cũng là mỗi ngày số lượng có hạn, không chấp nhận đặt trước, cái này. Chẳng lẽ muốn cầu hắn? Trong lòng Tô Tiểu Tiểu khó chịu không được, nhưng vẫn là gật đầu ứng thanh. Hảo, điện hạ không có chuyện rồi khác sao? Nghe vậy Lý Thừa Ngọc cười nhạo một tiếng. Những thứ khác? Ha ha, giống như nói ngươi có thể làm được, ta muốn đi ra ngoài, ngươi tìm người thả ta ra ngoài. Chớ có quá đề cao bản thân, được ngày nào hay ngày ấy a. À. Tô Tiểu Tiểu trầm mặt, lời này không có gì mau bệnh. Thái tử điện hạ, ta muốn đi gặp Lý Tu Trúc, những vật này, trực tiếp đi Vân Trúc Lâu chưa hẳn có thể mua được. Nghe vậy, Lý Thừa Ngọc lập tức quay người, nhìn về phía nhà tù bên ngoài hai người khác một trong. Không nghĩ tới ngươi thế mà cũng tới. Nói xong nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu, biết là thái tử mang nàng tiến vào, đồng dạng hiểu hơn một cái gái lầu xanh phải trả ra cái gì. Tấu chương xong. Chương 385, Lý Nhận Ngọc muốn cùng Lý Tu Trúc làm người trong đồng đạo. Không nghĩ tới ngươi thế mà cũng tới. Như thế nào nơi này bản cung không thể có? Lý Thừa Trạch ánh mắt lạnh nhạt nhìn mình cái ý nghĩ này đẩy hắn vào chỗ chết đệ đệ, trên mặt không vui không buồn. Ha ha, đương nhiên có thể tới, bất quá ngươi mang nàng tới, chắc hẳn đã ngủ a. Đột ngột, Lý Thừa Ngọc lần nữa nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu. Nho nhỏ, vừa rồi ngươi không phải một mực hỏi ta còn có cái gì tâm nguyện chưa hết sao? Để cho ta ngủ một giấc như thế nào? A. À. Tô Tiểu Tiểu nghe vậy ngây ngẩn cả người, đã từng bao nhiêu lần nghĩ đối với tam hoàng tử kính dân chính mình lần thứ nhất, tam hoàng tử đều không cần, vì cái gì bỗng nhiên tam hoàng tử sẽ xách yêu cầu này? Nàng nghĩ đáp ứng, thế nhưng là miệng ngập ngừng, lại phản phất tất cả đều bị ngăn ở trong miệng. Cái chữ kia, phản phất có gánh nặng ngàn cân đồng dạng. Trong đầu không ngừng xuất hiện Lý Tu Trúc trên người mình hình ảnh, không ngừng lóe sáng lại lấy Lý Tu Trúc cái kia trưởng khống hết thảy lạnh lùng ánh mắt. Không biết đạo vì cái gì, màn này có loại để cho nàng thần phục tâm lý, thậm chí không dám suy nghĩ trên người mình là người khác. Vẹn vẹn muốn đi nghỉ, liền sẽ theo bản năng kháng cự. Lý Thừa Ngọc lập tức nhíu mày. Như thế nào? Ngươi không muốn? Tô Tiểu Tiểu theo bản năng nói, ta muốn biết vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi không cảm thấy ta đại ca nữ nhân, ta lấy tới chơi chơi, rất thoải mái sao? Trong lòng Tô Tiểu Tiểu lạnh lẽo, làm sao đều không nghĩ tới là đáp án này. Cho nên nói, là bởi vì ta theo thái tử, mới có thể sao như thế? Lý Thừa Trạch còn chưa lên tiếng, Tô Tiểu Tiểu liền vội vàng mở miệng nói, điện hạ ngươi hiểu lầm, ta cũng không cùng thái tử từng có tiếp xúc da thịt. Cái gì, không có khả năng. Nếu như không phải sắc đẹp, hắn làm sao lại hảo tâm như vậy, tự mình mang ngươi đến Thiên Lao. Lý Thừa Trạch nghe vậy nhếch miệng lên. Bình thường loại trường hợp này hắn thì sẽ không cười, nhưng mà thực sự không nín được, chỉ có thể tận lực. Nàng nói không sai, nàng cũng không có cùng ta. Mà là cùng ta muội phu Lý Tu Trúc. Lý Tu Trúc. Tam hoàng tử ngẩn người, ngay sau đó song trù cuồng hỉ. Cái này có thế tốt hơn, ta vẫn luôn muốn làm nữ nhân của hắn. Đại ca, ta bảo ngươi một tiếng đại ca, ngươi sẽ không ngăn ta đi. Lý Thừa Trạch khóe miệng giật một cái, không nghĩ tới cái này đệ đệ lại là cá nhân quy khống, đáng tiếc ta muội tế nữ nhân, ngươi đừng nói là gọi đại ca, gọi phụ hoàng ta đều sẽ không cho ngươi. Tô Tiểu Tiểu nhưng là nghe vậy cước bộ bất ổn lui hai bước. Nàng rốt cuộc minh bạch Lý Thừa Ngọc vì cái gì cự tuyệt nàng nhiều lần như vậy, còn cuối cùng khuyên nàng hoàng lương. Trước đó nàng cho là đây là vì nàng tốt, bây giờ nàng mới hiểu được, hắn là muốn cùng người khác làm người trong đồng đạo. Suy nghĩ nhiều năm như vậy tam hoàng tử đối với chính mình ký thác kỳ vọng, ân cứu mạng cùng bảo vệ có thừa, nàng bỗng nhiên cười cười. Ha ha, ta thật ngốc, thì ra ta lại là một con cờ, một cái thỏa mãn ngươi đam mê công cụ. Ba hoàng tử điện hạ, nhiều năm như vậy theo như nhu cầu, ta vì ngươi làm qua không ít chuyện. Ngươi ta hôm nay không ai nợ ai. Lý Thừa Ngọc không dám tin nhìn cái này phía trước nữ liếm chó, làm sao đều không tin nàng làm phản rồi. Ngươi không muốn. Bỗng nhiên hắn đã nghĩ tới cái gì, sắc mặt càng thêm khó chịu tiếp tục hỏi, sẽ không phải là bởi vì Lý Tu Trúc a. Tô Tiểu Tiểu nghe vậy theo bản năng muốn phản bác, nhưng lời đến khóe miệng lại nói không ra miệng. Ha ha, thật đúng là, không nghĩ tới một lần liền bị ngươi thuyết phục. Lý Thừa Ngọc giọng nói chuyện cùng trên khóe miệng giọng mỉa mai để cho người ta một mắt liền có thể nhìn ra, nhưng Tô Tiểu Tiểu lại yên lặng chịu đựng. Lý Thừa Trạch thì mở miệng nói, ai, chúng ta lão Lý gia dòng dõi thật đúng là đều có các đặc điểm, bất quá ngươi cái này truy cầu không được a. Ưa thích người quy, nhà ai người quy có thế có phụ hoàng hậu cung chất lượng cao. Nói xong nhìn về phía khiếp sợ Tô Tiểu Tiểu, hỏi, ngươi còn có muốn giúp hắn làm chuyện sao? Hỏi xong đi nhanh lên. Vân Trúc Lâu thịt rượu, ta cái kia có phân ngạch, có thể trực tiếp đi lấy một phần. Tô Tiểu Tiểu nghe vậy có chút tự giễu nở nụ cười. Ta tính là thứ gì? Đi thôi, ở đây thật là khó ngửi, ta muốn đi tìm quận công. Lý Thừa Trạch khẽ giật mình, nhớ tới Tô Tiểu Tiểu lời vừa rồi, xem ra thực sự là đoạn tuyệt quan hệ, liền rất hí kịch tính chất. Đã như vậy, đó cũng không phải là không thể nuôi dưỡng ở trong phủ. Đã như thế, chờ Từ Diệu Cẩm vừa vào cửa, cũng không cần lo lắng chiêu đãi không dễ Tu Trúc. Đi thôi, cùng bản cung hồi phủ a. Tu Trúc nơi đó sẽ thường xuyên tới, nhưng ngươi không thể đi tìm hắn. Còn có, bởi vì ngươi còn không có tẩy thoát tự thân hiềm nghi, cho nên ta sẽ cho người nhìn xem ngươi, tương lai ngươi chỉ có thể lưu lại trong tiểu viện của mình. Tô Tiểu Tiểu nghe vậy không có phản bác, chỉ là hơi chút nghĩ, liền yên lặng gật đầu một cái. Nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu gật đầu, Lý Thừa Trạch nhìn về phía sắc mặt âm trầm Lý Thừa Ngọc cười cười. Tam đệ lên đường bình an, tối nay ca ca liền không tới tiễn đưa ngươi đoạn đường cuối cùng. Bỗng nhiên, Lý Thừa Ngọc lộ xuất ra một cái nụ cười. Lý Thừa Trạch, ngươi cũng sống không lâu, ta ở phía dưới chờ ngươi, ha ha ha ha. Lý Thừa Trạch nghe vậy khẽ giật mình, theo bản năng liếc mắt nhìn Tô Tiểu Tiểu. Tại hắn nghĩ đến, Lý Thừa Ngọc đô phải chết, có thể dùng tới cũng chỉ có nữ nhân này. Tô Tiểu Tiểu sắc mặt cũng là tái đi, nàng chỉ là cảm tình đứa đần, cũng không ngốc, lập tức liền biết tam hoàng tử là đang cấp thái tử nói xấu. Nhưng không đợi nàng giảng giải, Lý Thừa Trạch cười cười. Này liền không làm phiền ngươi quan tâm, hơn nữa nếu là Tô Tiểu Tiểu, cái kia xuất thân chắc cũng là Tu Trúc. Đúng, ta nghe nói ngươi mẫu phi ở đến lưu ly trong nhà. Quên nói cho ngươi biết, Tu Trúc cũng ưa thích người quy. Nháy mắt sau đó, Lý Thừa Ngọc đột nhiên nhớ tới cùng Lý Tu Trúc tới mẫu thân, nếu là trong lòng của hắn có một cái chấp niệm, như vậy tất nhiên là mẹ hắn phi Tô Anh. Cũng chính bởi vì mẹ hắn phi, hắn mới ưa thích người quy. Bây giờ nghe được Lý Thừa Trạch nói như vậy, hắn mắt thử muốn nức giận dữ hết, hỗn đảng, đáng chết, các ngươi đều đáng chết, ta liền là chết, cũng muốn nguyền rủa các ngươi xuống địa ngục bồi ta. Hỗn đảng, Lý Thừa Trạch, ngươi dừng lại. Để cho hắn không nghĩ tới thái tử thật sự ngừng, nhíu mày nhìn xem hắn. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Bỗng nhiên Lý Thừa Trạch cười. Xoay người lần nữa đi. Đi đến cửa phòng giam. Lý Thừa Trạch đối với một bên thủ vệ mở miệng nói, ta cái này tam đệ miệng quá thối, trước khi chết các ngươi hỗ trợ thật tốt tắm một cái. Nhớ kỹ, trên mặt không nên nhìn ra vết thương tới, còn có hoàng gia thể diện. Hai cái thủ vệ lập tức dây hiểu. Là, điện hạ. Hai người rời đi không lâu, Lý Thừa Trạch phản phất nghe được trong không khí mơ hồ truyền đến tiếng nghẹn ngào, lúc này mới lộ ra nụ cười. Tô Tiểu Tiểu có chút không đành lòng, dù sao yêu. Đáng tiếc, người nàng vi ngôn nhẹ, tự hiểu không có năng lực ảnh hưởng đến thái tử quyết định. Thái tử, ngươi cùng quận công chỉ là cửu ca cùng muội phu quan hệ sao? Thái tử nghe vậy bước chân dừng lại, nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu lạnh lùng nói, không nên đánh nghe đừng đánh nghe, đến lượt ngươi biết đến thời điểm ngươi tự nhiên sẽ biết. Cùng lúc đó, về đến nhà Lý Tu Trúc cũng thấy lần nữa Loan Loan, mà lại là tháo xuống dịch dung thuật Loan Loan. Nhìn thấy Lý Tu Trúc một khắc, Loan Loan đạp trơn bóng bàn chân đã lăn không bay tới. Sư phó. Tấu chương xong. Chương 386, Ninh Đạo Kỳ hồi kinh. Sư phó. Một tiếng sư phó, đơn giản gọi mềm Lý Tu Trúc tâm. Lý Tu Trúc tiếp nhận tiểu gia hỏa, nhìn không được nhìn kỹ một chút. Trước đây Loan Loan còn có chút khuyết thiếu dinh dưỡng, nhưng bây giờ đã đẹp bắt đầu xuất trần. Chẳng những cơ thể tỷ lệ rất là hoàn mỹ, ngay cả lương túi cũng vậy rồi. Mặc dù vẫn còn so sánh không được Tô Như, nhưng vậy mà có thể đạt đến Ngư Huyền Cơ trình độ. Nhìn sư phó nghiêm túc đánh giá chính mình, Đoan Loan mang theo một điểm tự đắc mở miệng hỏi, sư phó, ta đẹp không? Lý Tu Trúc khẳng định gật gật đầu. Đẹp là đẹp, bất quá còn có phát triển không gian. Loan Loan theo bản năng cúi đầu tự xét lại, nhưng cúi đầu xuống thấy được mũi chân. Vốn là so khác người đồng lứa trưởng thành sớm, nàng lập tức hiểu. Sư phó nói qua, cúi đầu không thấy mũi chân, chính là nhân gian tuyệt sắc. Hừ, phôi phôi sư phó, cũng không biết nhiều dỗ dành nhân gia. Bất quá mặc dù trong lòng quở trách lấy, trên mặt lại như củ ngọt ngào. Loan Loan không thèm để ý chút nào mở miệng nói, sư phó nói rất đúng, bất quá người ta còn tại lớn thân thể, sớm muộn cũng sẽ lớn. Hơn nữa nhân gia cũng là có tuyệt sắc. Lý Tu Trúc lơ đễnh cười cười. Như thế nào? Chân thành chính là tất sát kỹ đúng không? Nhưng mà hắn vừa muốn như vậy, Loan Loan bỗng nhiên nhẹ nhàng nhảy lên, đến bờ vai của hắn. Ân. Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, một cái trắng nõn bàn chân nhỏ rời khỏi bên miệng hắn. Ngô, không đúng, là trước mặt. Phấn bạch sắc móng tay óng ánh trong suốt, khỏa khỏa trắng nõn đầu ngón tay phản phất vừa bấm liền có thể xuất thủy. Nhìn xem cái kia non xuất thủy trắng nõn ngón chân, Lý Tu Trúc bỗng nhiên trầm mặt. Có lòng muốn đem Loan Loan kéo xuống tới, lại có chút không nỡ lòng bỏ cái này trắng nõn ngón chân rời đi. Hắn thừa nhận, hắn là chân không tới, đối với hoàng mỹ bàn chân, căn bản không có gì sức chống cự. Sư phó, đẹp mắt không? Ta tại cung đình tìm được một cái bí phương, mỗi ngày đều làm bảo dưỡng. Hơn nửa ngày bình thường Loan Loan đều sẽ dùng nội lực cuốn lấy bàn chân, không để mảy may bụi trần nhiễm. Võ giả vốn là tẩy tinh phạt tủy, có nội lực nửa che chở, thật sự là người bên ngoài khuôn mặt đều không Loan Loan cướp sạch sẽ. Bất quá dù cho lòng có chỗ treo, hắn vẫn là kiệt lực nhịn được, bây giờ cũng không phải tư mật chỗ, dễ dàng bị người nhìn đi, vậy coi như cái gì lão gia uy nghiêm cũng không có. Đi, mau xuống đây a, sư phó gọi ngươi trở về là có chính sự. Loan Loan mặc dù chỗ ngồi không nhìn thấy sư phó biểu lộ cùng ánh mắt, nhưng mà nàng có thể cảm nhận được trên bàn chân kia nóng bỏng ánh mắt. Vụng trộm cười cười, Loan Loan quay người theo Lý Tu Trúc chạy xuống, nhưng đến hắn bên tai thời điểm, Loan Loan dừng lại. Trầm thấp, thanh thúy, mà câu nhân tâm huyền âm thanh tại Lý Tu Trúc bên tai vang lên. Loan Loan vĩnh viễn là sư phó Loan Loan. Chỉ cần sư phó nghĩ nếm, Loan Loan liền nếm cho sư phó. Ân, như thế nào nếm cũng có thể, Loan Loan cũng có thể nếm thử sư phó hương vị. Lý Tu Trúc nghe xong trong lòng hơi động, vừa định nói một tiếng tiểu yêu tinh, trên lỗ tai đột nhiên nhiều chút nóng ướt. Phản phất một đạo xốp giòn ý thẳng tới trong lòng. Tiểu yêu tinh. Lấy tiệt mạch thuật tại thận kinh trên điểm một cái, Lý Tu Trúc lúc này mới không có xấu mặt, nhưng mới rồi Loan Loan. Tiểu hài tử cũng không hiểu a. Sư phó, ngươi hỏng a. A, không đúng, là tiểu sư phó hỏng. Lý Tu Trúc. Bọn nhỏ bây giờ, học cũng là đồ vật gì. Ba, một tiếng vang giòn sau, thở hổn hển Lý Tu Trúc đem Loan Loan lôi đến một bên. Tới, sư phó khảo giáo ngươi võ công. Ngô Loan Loan tay che lấy trống da, hơi hơi quyệt miệng. Hối sư phó, hỏng sư phó, đánh ác như vậy, không đau lòng đi. Sư phó, ngươi kêu ta trở về có chuyện gì a? Lý Tu Trúc lúc này mới tức giận mở miệng nói, bây giờ biết hỏi, còn tưởng rằng ngươi không muốn biết đâu. Sư phó. Ổn ẻn trường âm để cho Lý Tu Trúc tâm cũng đi theo mềm nhũng. Tốt a, kỳ thực là vì để cho ngươi giúp sư phó trảo một người. Công lực của hắn đã có tuyệt thế hậu kỳ, ta mặc dù có thế bắt hắn, nhưng mà lo lắng hắn một lòng muốn chạy. Có ngươi tại, ta yên tâm một điểm. Cho nên a, thử xem ngươi võ công cũng là thật sự, sư phó lo lắng ngươi học nghệ không tin. Loan Loan nghe vậy biểu môi. Sư phó xem thường người đúng không, Loan Loan chẳng những di hồn đại pháp cùng lăng ba vi bộ luyện tinh thông, những thứ khác cũng không rơi xuống. Thiên sơn lục hợp chưởng, thiên sơn chiếc mai thủ ta có thế luyện đều rất nhuần nhuyễn. Nói đến đây, Loan Loan tới gần, bu lại, nhỏ giọng tiếp tục nói, sư phó, ta tại hoàng cung trong bảo khố còn phát hiện cổ yoga thuật, ngươi nghe qua không có. Lý Tu Trúc nghe vậy trì trệ. Hoàng cung còn có cổ yoga thuật. Đúng vậy a, ta còn biết luyện nữa nha. Sư phó nếu là ưa thích, ta có thể diễn luyện cho sư phó một lần. Lý Tu Trúc nhất thời nhất mắt vành mắt nhìn xem Loan Loan, ánh mắt kia dường như tại nói, ngươi cái này diễn luyện nó đứng đắn sao? Loan Loan nhìn thấy Lý Tu Trúc ánh mắt không có chút nào khiếp đảm ngượng ngùng, mà là cười híp mắt mở miệng nói, ta còn học được thiên ma âm, nghĩ đến âm thanh hẳn là rất mê người. Tê, đừng nói nữa, lại nói vi sư không nhịn được khảo nghiệm. Cùng lúc đó, Ninh Đạo Kỳ tiến vào thành. Bởi vì là ban ngày, Ninh Đạo Kỳ cũng không có đi tường thành, mà là từ cửa thành tiến vào. Là lấy, tại hắn tiến vào lên kinh một khắc này, trên kinh thành nghe tin lập tức hành động. Mặc dù đại đa số người chưa thấy qua Ninh Đạo Kỳ, nhưng mà một thân đạo phục lão đầu cũng rất ít gặp. Không bao lâu Ninh Đạo Kỳ liền xuất hiện ở Tam Hoàng tử Lý Thừa Ngọc phủ thượng. Bất quá không phải trong phủ, mà là bên ngoài phủ. ngươi nói là tam hoàng tử bị bắt vào thiên lao. Không tệ, bây giờ chỗ này là thái tử chỗ, ngươi nếu là muốn tìm tam hoàng tử, có thể đi thiên lao tìm hắn. Thiên lao. Ninh Đạo Kỳ không do dự, quay người đi, đi phương hướng chính là thiên lao phương hướng. Ninh Đạo Kỳ cũng không dự định lúc trời sáng liền xông vào, mà là thừa dịp hừng đông tại thiên lao bốn phía nhìn một chút. Bởi vì cái gọi là lo trước khỏi họa, bằng không thì bị người ngăn ở trong thiên lao, cũng chưa chắc thật có thể giết ra tới. Nhưng mà hắn không biết đạo, hành tung của hắn đã có tứ phương người biết, bây giờ trong đó tam phương đều đang đợi hắn tiến thiên lao. Bệ hạ, hư hư thực thực Ninh Đạo Kỳ lão đạo đi tam hoàng tử phủ thượng, bây giờ đi thiên lao phụ cận, hư hư thực thực muốn cướp ngục. Thái tử biết chưa? Hình bộ người đã đi hồi báo. Khụ khụ. Hảo, đi thông tri lão tổ, để cho hắn trời tối sau đi một chuyến thiên lao. Lý Khuếch nằm ở trên giường, thỉnh thoảng ho khan hai tiếng, sắc mặt tái nhợt dường như đang tuyên kỳ tính mạng của hắn tuyến sắp đến điểm kết thúc. Lão tam phải chết, thứ yếu mới là Ninh Đạo Kỳ. Đương nhiên, cô hy vọng bọn họ đều chết. Vương Đức Phát nghe vậy cúi đầu gật đầu. Ừm. Bệ hạ, muốn hay không lão nô đi một chuyến? Xem ra Ninh Đạo Kỳ trước khi trời tối không có ý định động thủ, lý do ổn thỏa, lão nô tại trời tối phía trước lên trước tam hoàng tử đi thôi. Lý Khuếch nghe vậy chần chờ một chút, gật đầu một cái. Ân, ngươi an bài a. Vương Đức Phát nghe vậy ứng thanh lui xuống. Lý Khuếch nhìn ngoài cửa sổ, thầm nghĩ, nhận trạch, phụ hoàng có thể vì ngươi cái này tương lai đế hoàng làm, chỉ có giúp ngươi dọn dẹp tai họa ngầm, khác đều phải dựa vào ngươi cùng Tu Trúc. Tấu chương xong. Chương 387, các vương đang hành động. Lúc này Lý Khuếch đã rất tin tưởng Lý Tu Trúc, không có cách nào, người chung quanh hắn chỉ có thể nói Lý Tu Trúc lời hữu ích, bao quát hắn hầu cận Vương Đức Phát. Bị vây ở trong thâm cung hắn giống như thiếu sót tai mắt lão hổ, không có chút lực uy hiếp nào. Đương nhiên, Lý Tu Trúc cũng chính xác không nghĩ phá vỡ nhà bọn hắn Giang Sơn. Thu đến tin tức thái tử khóe miệng hơi hơi câu lên. Nhượng Ngũ Thành binh mã ti tùy thời chuẩn bị kỹ càng, vừa có tín hiệu, lập tức đi tới Thiên Lao, đánh giết Ninh Đạo Kỳ. Tiêu Giao Tử đại sư, đến lúc đó còn xin ngươi ngăn chặn Ninh Đạo Kỳ một khắc đồng hồ. Tiêu Giao Tử nghe vậy trầm mặt nghĩ nghĩ, gật đầu một cái. Một khắc đồng hồ có chút khó khăn, ta chỉ có thể nói tận lực. Nếu là có nỏ thủ phối hợp, ta canh giữ ở cửa ra vào mà nói, không có vấn đề. Vấn đề không lớn, bản cung sẽ an bài người tốt. Lý Tu Trúc cũng thu đến tin tức, thành viên tổ chức đã có, cho nên hắn cũng thu đến tin tức. Lý Tu Trúc liếc mắt nhìn còn tinh thần loang loang, mở miệng nói, một hồi ăn cơm trưa đi nghỉ ngơi, đêm nay có cá lớn. Ngạch, bây giờ liền nghỉ ngơi sao? Thật vất vả nhìn thấy sư phó, loang loang không quá muốn nghỉ ngơi. Sư phó, ngươi có thể bồi ta sao? Ta một người giữa trưa ngủ không được. Lý Tu Trúc cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho là cùng một chỗ nghỉ ngơi, trò chuyện. Là lấy gật đầu một cái. Cũng được, trước tiên chuẩn bị ăn cơm đi. Tam nương, ngươi đi thông tri Hiểu Mộng, đêm nay cảnh giác điểm trong nhà. Mặt khác, Bích Tú Tâm khôi phục cũng không xê xích gì nhiều, để cho Nguyệt Hoa, Vân Sương các nàng đi một chút. Ngươi giúp đỡ nhìn một chút, đừng đem nàng hút chết. Đỗ Tam nương nghe vậy gật đầu. Tốt, lão gia. Lão gia, còn có phân phó khác sao? Lý Tu Trúc nghĩ nghĩ, lắc đầu. Không còn. Lão gia, Lưu Ly tỷ tỷ buổi tối muốn cho ngài đi qua một chuyến. Ngô, đêm nay không có thời gian, ngày mai a. Lý Tu Trúc lời này kỳ thực không phải Lý Lưu Ly nói, Lý Lưu Ly tính tình, thật sự muốn, vậy khẳng định là mặc kệ Lý Tu Trúc ở đâu cái trong phòng, nàng cũng phải đi lẫn vào một cước. Tăng thêm bọn tỷ muội đều quen thuộc nhiều người, cũng là hoan nghênh nàng. Cho nên Lý Lưu Ly để cho hắn đi, tám thành là bởi vì Huệ Phi. Nhớ tới Huệ Phi nữ nhân kia, Lý Tu Trúc trong lòng lửa nóng không thiếu, nhưng lại không hiểu nghĩ tới Hoàng hậu cùng Tô Như. Nhiều thời gian không gặp, cũng không biết các nàng như thế nào. Đáng tiếc, khoảng thời gian này thời gian thật là khẩn trương, cũng may giết chết Ninh Đạo Kỳ sau, hẳn là có thể sống yên ổn một đoạn thời gian. Đến nỗi cuối cùng một phương nhận được tin người nhưng là dân gian tổ chức, người của cái bang. Người của cái bang khắp thiên hạ, tăng thêm phía trước bang chủ cũng là phổ thông tên ăn mày hình tượng, rất khó gây nên người khác chú ý. Là lấy cho dù là Lý Tu Trúc, Lý Khuếch cùng hình bộ người cũng không biết cái bang phía trước bang chủ tiến vào ở kinh thành. Cái bang đương nhiệm bang chủ là nữ nhân, nghe nói dáng dấp cực mỹ, trên giang hồ cũng có mỹ danh, đáng tiếc Lý Tu Trúc cũng chưa gặp qua kỳ nhân. Đến nỗi phía trước bang chủ, đó là một cái hiệp nghĩa chi sĩ, mặc dù già lọng khọm, nhưng giống nhau là cái cao thủ tuyệt thế. Lần này tới chủ yếu là vì Ninh Đạo Kỳ tới, hoặc giả thuyết là vì tướng quốc tự án mạng tới. Ha ha, đợi hắn lâu như vậy, rốt cuộc đã đến. Chuẩn bị con gà quay, lại chuẩn bị bầu rượu, trước khi đi ta phải hảo hảo ăn một bữa. Nói không chừng, đây chính là lão khiếu hoa cuối cùng một trận. Nghe vậy một bên một cái bảy đời trưởng lão vội vàng mở miệng nói, lão bang chủ, nguy hiểm như vậy dứt khoát chúng ta đừng tranh đoạt vũng nước đục này. Lão gia hỏa trắng ngẩn ra hắn một mắt, khiển trách, ngươi lớn tuổi như vậy đều sống đến trên thân chó đi. Lão Khiếu Hoa là như thế dạy ngươi hiệp nghĩa chi đạo. Người cả đời chắc chắn sẽ có một cái chết, người sống một đời nhưng cầu không thẹn lương tâm. Tính toán, nói ngươi cũng không hiểu, đi chuẩn bị thịt trụ a. Bảy túi trưởng lão nghe vậy trì trệ, bất đắc dĩ gật đầu. Là, thuộc hạ này liền đi làm. Ninh Đạo Kỳ cũng chính là không biết đạo, bằng không thì phải khí tê. Cổng nồi coi như xong, còn có người bởi vì cái này có lẽ có muốn giết chết hắn. Ninh Đạo Kỳ điều nghiên địa hình xong sau ngay tại Thiên Lao cách đó không xa khách sạn ở lại. Chỉ thanh toán một ngày tiền thuê nhà, bởi vì hắn biết, chuyến đi này, nhất định phải trong một ngày đem sự tình đều xong xuôi. Thời gian chỉ chớp mắt liền đi tới vào đêm. Khi sắc trời đen lại một khắc này, các phương người đều ở đây hành động. Ngự Lâm quân bảo vệ hoàn thành không nhúc nhích, Ngự Đao môn tứ đại danh bộ thêm thần bộ cũng đã giấu ở chỗ tối. Đến nỗi những người còn lại, thần bộ không nhúc nhích, nếu là chết quá nhiều, Ngự Đao môn phải tê liệt. Ngũ thành binh mã Ti Từ Đạt mang theo 3.000 binh mã cũng tại trận địa sẵn sàng đón quân địch, đương nhiên đây không phải toàn bộ nhân thủ, mặt khác bốn cái chỉ huy phó đồng dạng đều mang 3.000 binh mã, yên lặng chờ tín hiệu tới. Ninh Đạo Kỳ nhìn xem an tĩnh lại trên kinh thành nhíu mày. Một loại sơ xác tiêu điều vi diệu cảm giác dưới đáy lòng lan tràn. Mặc dù trong mơ hồ linh giác nói cho hắn biết nên rời đi, nhưng mà lúc ban ngày hắn tại địa lao phụ cận mơ hồ nghe đến có ngục tốt nói tối nay muốn bí mật xử tử Tam hoàng tử. Tam hoàng tử có chết hay không cùng hắn quan hệ không lớn, nhưng mà Tú Tâm manh mối còn muốn tìm Tam hoàng tử. Hắn lúc này căn bản nghĩ không ra, Bích Tú Tâm tại bọn hắn ngay từ đầu muốn bái phỏng, lại bị chặn ngoài cửa Lý Tu Trúc trong nhà. Ninh Đạo Kỳ động, phóng qua cửa sổ dưới chân hắn một điểm, giống như một con chim lớn giang hai cánh tay, bay ra ngoài mấy trượng xa. Đương nhiên, đây cũng không phải là cực hạn của hắn, nếu là lên cao một bước mấy trượng đâm chết, nhưng nếu là lướt đi, hơn 10 trượng cũng là có thể. Dưới chân lại một điểm, hắn lần nữa bay lên mấy trượng, ở trong trời đêm nhanh chóng hướng lên trời lao bay đi. Bởi vì là Thiên Lao chung quanh cũng là đề phòng trọng địa, trong vòng 10 trượng không cho phép có những kiến trúc khác, chung quanh có trấn giữ binh sĩ, đây mới là Ninh Đạo Kỳ sớm rơi xuống nguyên nhân. Đạo bào màu xanh lam ở trong màn đêm càng thêm hắc ám, không ngẩng đầu lên lời nói không có người có thể nhìn đến trên đầu có người. Tăng thêm Ninh Đạo Kỳ tốc độ cực nhanh, góc tường cái khác thủ vệ căn bản không có chú ý tới có người tiến vào. Nhưng mà thủ vệ không có chú ý tới không có nghĩa là không có người chú ý tới. Tiêu Dao Tử theo sát phía sau, cũng nhảy vào. Phía trước cứu được thái tử một mạng hoàng cung lão tổ thái giám cũng xuất hiện. Bất quá hắn cũng không vội vã đi vào, mà là lấy ra một cây đặc biệt thô đồng trạng đồ vật, đứng tại chỗ yên lặng chờ lấy. Ước chừng qua 30 hô hấp, lão thái giám lúc này mới kéo một phát ngòi nổ dây thừng. Một quả sáng tỏ khói lửa trong nháy mắt vọt lên bầu trời, đốt sáng lên bầu trời đêm. Nhưng tín hiệu này cùng tên lệnh khác biệt, âm thanh cũng liền ra khỏi nòng cái kia một chút trầm đục, giống như chỉ là người bình thường thả cái rắm. Liền cái này âm thanh, đừng nói Ninh Đạo Kỳ đã chạm vào Thiên Lao, chính là không tiến vào cũng chỉ có thể trông thấy ánh sáng nghe không được âm thanh. Từ Đạt cùng bốn cái phó chỉ huy sử nhìn thấy tín hiệu, hai mắt tỏa sáng. Xuất phát, tất cả mọi người, nhanh một chút, đến lập tức xuống ngựa, tiếp quản Thiên Lao. Tiếng vang nặng nề ở trong kinh thành vang lên, những con ngựa này thớt cũng là bọc chân ngựa, chính là sợ hành quân gấp gây nên đại quy mô tiếng chấn động vang dội. Cùng lúc đó, giấu ở trong khách sạn Ngự Đao môn Bắc Thần cùng tứ đại danh bộ cũng sắp tốc hướng lên trời lao bay lượn mà đi. Sư phó, chúng ta lúc nào ra ngoài? Nghe loan loan cái kia mang theo thanh âm hưng phấn, Lý Tu Trúc bình thản lắc đầu. Chờ. Chờ. Tấu chương xong. Chương 388, giang hồ không chỉ chém chém giết giết. Chờ. Chờ. Chờ cái gì a sư phó? Lý Tu Trúc tức giận liếc mắt, mở miệng nói ra, đương nhiên là chờ bọn hắn phân thắng bại, quyết sinh tử a. Giang hồ không chỉ chém chém giết giết, còn muốn động não. Mặc dù nói chúng ta thực lực căn bản là không sợ, nhưng mà có thế bạch chơi ai dùng tiền a. Hơn nữa Thiên Lao chỗ kia hẹp hòi kiên cố, nếu là có một tuyệt thế cao thủ biết rõ ngươi nội tình ngăn cửa, lại thêm mấy trăm cung nỏ xạ thủ ở bên ngoài tùy thời mà động, cho dù là ngươi cũng có nguy hiểm. Loan Loan nghe vậy khó chịu ta nhếch lên miệng nhỏ. Chính là hiếu động liều lĩnh niên kỷ, nàng là thực sự muốn cùng Ninh Đạo Kỳ đánh một trận. Sư phó đồ hèn nhát. Ân. Ngươi tại lầu bầu cái gì? Tự hồ phát giác sư phó tử vong ngưng thị, Loan Loan lập tức lộ ra nét mặt tươi cười. Loan Loan nói sư phó thật là lợi hại, không phí một binh một tốt, liền đem bọn hắn đùa bỡn ở giữa lòng bàn tay. Mặc dù. Nhưng mà. Ngươi không biết dùng từ đừng dùng được chứ, luôn cảm thấy nói như vậy là lạ. Bàn tay. Đi, đánh nhau. Ngô, sư phó, chúng ta không thể đi xem sao. Nghe cách đó không xa tiếng đánh nhau, Loan Loan mười phần muốn đi xem náo nhiệt. Lý Tu Trúc lắc đầu, không có đồng ý. Thiên Lao chung quanh là không có cao như vậy kiến trúc có thể nhìn đến bên trong. Hơn nữa Thiên Lao xây ở bên dưới nhà đá, cái kia thật dày nham tầng đất mới là Thiên Lao chân chính chỗ. dày đến 2-3 mét độ dày tăng thêm chèo chống hệ thống thiết lập thiên lao. Trừ phi đi vào, bằng không đừng nghĩ thấy cái gì. Nhưng mà nếu là đi vào, vậy thì phải. Ngô, giống như cũng không phải không thể. Bây giờ Loan Loan mặc dù dùng trở về diện mạo vốn có, nhưng mà hắn đã dịch dung. Cho nên chỉ cần cầm trong tay kim bài, vào xem vấn đề không lớn, liền nói là thái tử để cho quận công thỉnh ngoại viện không được sao sao. Đi thôi, vào xem a, bất quá nhớ kỹ không thể bại lộ sư phó thân phận. Thật sự sao, sư phó yên tâm, ta chỉ gọi sư phụ ngài. Lý Tu Trúc gật đầu một cái, đi đầu nhảy qua rào chắn, dưới chân một điểm, một đạo cái bóng mơ hồ trực tiếp xuất hiện ở thiên lao tường viện phía trước. Loan Loan đồng dạng tại rào chắn phía trước một điểm, xuất hiện ở Lý Tu Trúc sau lưng. Hai người đột nhiên xuất hiện không có người nhìn thấy, lúc này tất cả mọi người đều nhìn về phía nội viện thiên lao lối vào, mà Ngũ Thành binh mã ti người còn chưa tới. Nhưng hai người vượt qua sân một khắc này, bỗng nhiên có một người nhìn lại. Chỉ thấy người kia dưới chân lắc lư, nhanh chóng chạy đến. Nhưng dạng này khinh công đừng nói so Ninh Đạo Kỳ, chính là so Bích Tú Tâm đều kém nhiều lắm. Người tới khinh công lấy ổn, tốc độ nhanh làm chủ, là chính tông Phật môn khinh công, Bát Bộ Cản Thiền. Bất quá cái này khinh công thuộc về đứng đầy đường, người giang hồ muốn học tốn chút công phu cùng ngân lượng liền có thể học được. Hai vị là người nào? Nói chuyện thần bộ ánh mắt phòng bị nhìn xem hai người, có thể lặng yên không tiếng động đi vào, chắc chắn không phải hạng người vô danh. Mà bởi vì Bắc Thần động tác nhìn lại tứ đại danh bộ liếc mắt nhìn sau, lần nữa nhìn về phía thiên lao cửa vào chỗ. Sau lưng có người lãnh đạo trực tiếp vấn đề không lớn, bọn hắn cần phải làm là phối hợp tốt hai cái cao thủ tuyệt thế thỉnh thoảng ám tiễn đánh lén, không để Ninh Đạo Kỳ đi ra. Lý Tu Trúc nghe vậy móc ra kim bài, phía trên cái kia như trẫm đích thân tới bốn chữ lập tức để cho thần bộ khẽ giật mình. Thật sự hắn gặp qua, tự nhiên một mắt liền có thể nhìn ra. Chúng ta là thái tử ủy thác quận công tìm đến giúp đỡ, tại hạ người giang hồ xưng râu ria khách, Hào Phong Trần Tam Hiệp. Thần bộ nghe vậy trì trệ, không nói nghe chưa từng nghe qua râu ria khách cùng Phong Trần Tam Hiệp, liền ngươi lên râu ria khách là nghiêm túc. Ngươi râu ria đâu? Biết Lý Tu Trúc tại nói dối, nhưng mà Lý Tu Trúc tay có kim bài cũng không phải hắn có thế thẩm vấn. Là lấy thần bộ ôm quyền mở miệng nói, thái tử cùng bệ hạ giúp đỡ cũng tại bên trong, bây giờ tràn diện còn ổn được, tạm thời không quá cần giúp. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu. Chúng ta kinh công tốt hơn, nhưng cùng cao thủ tuyệt thế so ra, thực chiến không được, cho nên chỉ là tới canh chừng người. Nghe vậy thần bộ lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Mời vào trong. Lại nói Ninh Đạo Kỳ. Ninh Đạo Kỳ chạm vào tới quá trình là tương đương thuận lợi, vốn là sách theo tâm cũng đã thả lỏng một chút, nhưng khi hắn nhìn thấy trong thiên lao bản thân bị trọng thương, mắt thấy cũng nhanh không sống được Lý Thừa Ngọc lúc không cao hứng nổi. Tam hoàng tử, ngươi gần đây có nhìn thấy được Bích Tú Tâm Bích trai chủ? Lý Thừa Ngọc tại người tới đưa tới lụa trắng, rượu độc thời điểm, đồng thời không có lựa chọn thông dong chịu chết. Mặc dù biết cơ hội xa vời, nhưng mà hắn cũng là có kế hoạch. Giết chết những thứ này thái giám, tiếp đó thay đổi y phục lấy ra đi. Mọi người đều biết, tứ tử thời điểm ngoại trừ những thứ này tiểu thái giám, thì sẽ không có người tại phụ cận. Hắn vốn là có thân thủ tại người, chỉ là chưa bao giờ trước mặt người khác hiển thánh. Bất ngờ không kịp đề phòng, mấy cái cung nội thái giám quả nhiên bị hắn giết. Nhưng mà những thứ này tới chấp hình thái giám vốn liền có chút công phu trong người, một cái tiểu thái giám tại hắn liền muốn ghìm chết đối phương lúc sắp chết thừa dịp hắn không sẵn sàng cho hắn một đao. Vết thương trong thời gian ngắn không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng chỉ là dưới tình huống đao không có rút ra. Liền điều kiện này, rút đao không ra nhất thời nửa khắc, hắn hẳn phải chết. Dứt khoát hắn liền từ bỏ vùng vẫy, nhưng không nghĩ tới chết không đợi tới, Ninh Đạo Kỳ lại xuất hiện. Bích trai chủ. Tam hoàng tử ánh mắt nhất động, lập tức biết Ninh Đạo Kỳ ý đồ đến. Cũng liền trong nháy mắt này, hắn đã nghĩ tới một cái mượn đao giết người kế sách. Bản vương chính xác. Chính xác gặp qua Bích trai chủ. Bản vương bị bắt. Bắt vào trước kia, Bích trai chủ từng nói đi bái phỏng Lý. Lý Tu Trúc. Lý Tu Trúc cái kia. Người, háo sắc. Như mạng, Bích trai chủ còn không có trở về. Đi, sợ là. Sợ là. Giữ nhiều lành ít. Lý Tu Trúc bây giờ còn không biết, Lý Thừa Ngọc tiện tay vừa đoán liền đã đoán đúng, còn bán hắn đi. Nếu là biết, hắn cao thấp đến vào nói câu mẹ ngươi thật nhuận. Chờ Lý Tu Trúc tiến vào thiên lao thạch lâu sau, cái kia tiếng đánh nhau càng thêm kịch liệt. Mới vừa vào đi, Lý Tu Trúc tiện tay đánh bay một khối bay tới đá vụn. Thình thịch không ngừng bên tai, lúc này ba người đã chiến làm một đoàn, giống như đèn kéo quân tẩu ảnh ngắm hoa. Lúc này trong thiên lao đã chết không ít người, nhưng mà mấy chục cái cầm trong tay kình nỏ nha nội vẫn là ngưng thần đề phòng. Bọn hắn tiễn bắn thiệt đi ra không nhiều, chủ yếu là phòng bị Ninh Đạo Kỳ hướng tạp. Đúng lúc này, tràn diện bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Ninh Đạo Kỳ đối mặt Tiêu Dao Tử bổ tới một chưởng không tránh không né, cứng rắn thụ Tiêu Dao Tử một chưởng. Nhưng mà bây giờ Tiêu Dao Tử lại không có chút nào nửa điểm ý mừng, ngược lại can đảm tất cả lạnh. đồng thời đánh thẳng phối hợp lão thái giám cũng ở đây trong nháy mắt ý thức được không ổn. Trốn. Vậy mà lúc này người so âm thanh nhanh, lại nói chính hắn không biết đạo trốn sao. Nhưng tránh thoát sao? Ninh Đạo Kỳ tuyệt kỹ thành danh tán thủ bát phát chủ bắt. Bị Ninh Đạo Kỳ trở tay cuốn lấy Tiêu Dao Tử căn bản không kịp tránh thoát, trong chớp mắt liền chịu đối phương tam chưởng. Phốc một tiếng, một nguồn máu tươi tại Tiêu Dao Tử bay ra trong nháy mắt phun ra. Một hớp này máu tươi cũng không phải thông thường máu tươi, mà là ẩn chứa nội lực của hắn máu tươi. Bất quá Ninh Đạo Kỳ đã sớm chuẩn bị, ống tay áo vung lên, một đạo khí tường đột nhiên dâng lên. Tấu chương xong. Chương 389, hôm nay phân cao thấp quyết sinh tử. Tiêu Dao Tử đụng vào một bên vách đá bên cạnh, lần nữa phun ra một nguồn máu. Chỉ từ lượng nhìn, thương thế này liền không nhẹ. Lý Tu Trúc nhìn về phía Ninh Đạo Kỳ, Ninh Đạo Kỳ đã lần nữa cùng lão thái giám đối mặt. Bất quá lúc này Ninh Đạo Kỳ khóe miệng đã mang tới hồng, rõ ràng Tiêu Dao Tử một phát vừa rồi hắn cũng bị thương. Đương nhiên lấy vết thương nhẹ trọng thương Tiêu Dao Tử, đây vẫn là rất kiếm. Không còn Tiêu Dao Tử, nhiều nhất 500 chiêu là hắn có thể cầm xuống cái này lão thái giám. Thừa dịp không có bị đại quân vây vọc tới trước ra ngoài liền còn có một chút hy vọng sống. Hai người xuất hiện không phải là trùng hợp, cho nên hắn mới không thể không liều mạng thụ thương trước tiên cái tiếp theo. Bằng không thì cho dù là hai người liên thủ, ngàn chiêu bên trong hắn cũng có thể mở ra cục diện, 3000 chiêu bên trong có thể giết ra thiên lao. Đừng tưởng rằng 3000 chiêu nhìn xem thật nhiều, kỳ thực đến bọn hắn loại cảnh giới này trong một hơi liền có thể đánh ra 5 chiêu. Nói cho cùng, 3000 chiêu cũng liền 600 hơi thở, 1000 chiêu cũng liền 200 hơi thở. Bình quân một hơi 3 giây cũng chính là 600 giây, 10 phút một chén trà. Cho nên Tiêu Dao Tử mới nói kéo nửa chén trà nhỏ có thể, chén trà nhỏ phải xem tình huống. Bắc Thần nhìn thấy cái này, lông mày sâu đậm nhíu lại. Vô tình chuẩn bị, một khi hai người tách ra, lập tức ám khí gọi. Những người khác, tùy thời chuẩn bị xạ kích. Thiếu Tiêu Dao Tử giúp đỡ, lão thái giám cũng biến thành bó tay bó chân. Tốc độ của hắn vô song, sát thương vô địch, nhưng tự thân bản sự lại kém rất nhiều. Ninh Đạo Kỳ mắt thấy không tránh được liền cùng hắn cứng đối cứng, hắn thật đúng là không dám liều mạng. Đạo gia người chú trọng dưỡng sinh, cho dù là đồng dạng già lọm khọm đạo gia người cũng so với người khác thể cốt tốt hơn. Huống chi Ninh Đạo Kỳ lúc này còn không tính già, ít nhất so với hắn trẻ mấy chục tuổi. Mắt thấy thế cục càng ngày càng bất lợi, Loan Loan nhìn về phía Lý Tu Trúc, miệng khép mở, chung quanh cũng không một người nghe được âm thanh. Sư phó, ta ra tay được sao? Lý Tu Trúc đầu cũng không chuyển, miệng khép mở, đồng dạng truyền âm nhập mật. Chờ một chút có người động thủ thời điểm, cái này lão thái giám không đủ lực, hắn cũng không phải cùng chúng ta một lòng, hiểu không? Loan Loan khẽ giật mình, nhìn xem Lý Tu Trúc trên mặt lộ ra mỉm cười. Sư phó tâm thật hung ác, lạnh buốt lạnh như băng, cũng liền ta cái này áo bông nhỏ có thế che nóng sư phó. Mặc dù lão thái giám vẫn muốn kéo ra cùng Ninh Đạo Kỳ khoảng cách, dựa vào mũi tên áp chế Ninh Đạo Kỳ. Nhưng mà đã đánh nhau nửa ngày lão thái giám tốc độ đã không còn quỷ mị, tăng thêm Ninh Đạo Kỳ tán thủ bát phát 10 phần cuốn quýt, trong lúc nhất thời hắn vậy mà trốn không thoát. Có lòng muốn liều mạng thụ thương cũng muốn ép ra Ninh Đạo Kỳ, nhưng mà Ninh Đạo Kỳ lại phản phất xem thấu ý nghĩ của hắn, dù là lưỡng bại câu thương cũng muốn kề cận hắn. Lại là 300 chiêu sau, lão thái giám lui chậm một bước, lập tức liền bị Ninh Đạo Kỳ bắt được. Trong chớp nhoáng này, bên cạnh Bắc Thần tâm bên trong rung lên. Phốc. Lão thái giám vừa mới thổ huyết, Bắc Thần liền vội vàng mở miệng hô, động thủ. Sau một khắc, vô số ám khí bay ra, rậm rạp chằng chịt cung tiễn trong nháy mắt đem thạch thất bao phủ. Khôi phục một hồi Tiêu Dao Tử cấp tốc từ bên cạnh kéo qua hai cái thi thể đắp lên phía trước mình. Mà Ninh Đạo Kỳ tuyệt hơn, nắm lấy lão thái giám hắn phản phất đã sớm liệu đến một màn này, lôi lão thái giám liền nhanh chóng đỉnh đi ra. Mũi tên những nơi đi qua Ninh Đạo Kỳ có thế trốn liền trốn, không thể trốn liền lôi lão thái giám làm bia đỡ đạn. Đáng thương lão thái giám không có bị Ninh Đạo Kỳ trực tiếp đánh chết, lại bị sau lưng phe bạn xã hội tính tử vong. Vọt tới trước cửa gỗ Ninh Đạo Kỳ thừa dịp thủ vệ thay người thời điểm một cước đạp ra cửa gỗ. Bắc Thần cũng ở đây trong nháy mắt đi tới trước cửa. Bài sơn đảo hải. Lý Tu Trúc là không quá hiểu thành gì cùng người đối chiêu gào chiêu thức, chẳng lẽ có thể tăng cường lực công kích. Ẩn tính bút. Một giây sau, thần bộ thổ huyết bay ngược, nhưng Ninh Đạo Kỳ cũng bị tiếp theo mà đến, phô thiên cái địa ám khí bức cho lui. Mặc dù Ninh Đạo Kỳ tạm thời bị bức lui, nhưng mà tất cả mọi người đều biết, lần tiếp theo Ninh Đạo Kỳ lại xông thời điểm không có người có thể ngăn được. Ninh Đạo Kỳ nhìn thật sâu một mắt Vô Tình, tiện tay ném đi lão thái giám. Đổi hai cây trên thân không có gì mũi tên khiên thịt. Hai cái khiên thịt nơi tay Ninh Đạo Kỳ lần nữa lao đến, thu xếp xong tên nỏ nha nội nhanh chóng đem mũi tên nhắm ngay mở miệng, trong lúc nhất thời phốc phốc vào thịt không ngừng bên tai. Nhưng hai cái khiên thịt nơi tay, cho dù là Vô Tình cũng chỉ có thể cho Ninh Đạo Kỳ tạo thành một điểm quấy rối. Một giây sau, Ninh Đạo Kỳ giết vào đám người, đầu tiên mục tiêu chính là Vô Tình. Lý Tu Trúc nhìn xem tại cái kia sắp bỏ mình tàn tật thiếu nữ, dưới chân khẽ động, xuất hiện ở Ninh Đạo Kỳ trước mặt. Trong chớp nhoáng này, Ninh Đạo Kỳ khí thế lao tới trước đột nhiên ngưng một cái, dưới chân trên mặt đất một điểm đồng thời một cái thi thể liền ném tới. Lý Tu Trúc tiện tay đem thi thể đánh bay thời điểm, Ninh Đạo Kỳ đã hướng về cạnh cửa phóng đi. Đồ đệ, đi. Lý Tu Trúc không có gọi Loan Loan tên, chi tiết chỗ nắm gắt gao. Hai người dưới chân một điểm, nhanh chóng xuất hiện tại thiên lao cửa vào, theo sát lấy đi theo Ninh Đạo Kỳ rời đi phương hướng đuổi theo. Ninh Đạo Kỳ vốn là thụ thương, tăng thêm đánh lâu, càng không bỏ rơi được hai người. Chỉ là đi tới, Lý Tu Trúc cùng Loan Loan có chút kỳ quái. Sư phó, hắn đi là chạy sư phó phủ thượng đi sao? Lý Tu Trúc trầm mặt cầm dưới bài. Có lẽ vậy, nhìn phương hướng đây chính là khoảng cách thẳng tắp, chỉ là không biết đạo hắn tại sao lại đi phủ đệ của ta. Ân. Chẳng lẽ hắn biết Bích Tú Tâm tại phủ thượng của ta? Là ai nói? Suy nghĩ Ninh Đạo Kỳ từ thiên lao đi ra, Lý Tu Trúc trong lòng ẩn ẩn có cái ngờ tới. Ngày đó hắn cùng Bích Tú Tâm gặp mặt lúc dùng chính là diện mạo vốn có, bị người ta biết ngược lại cũng không phải không thể nào. Sư phó, chúng ta muốn hay không sớm ngăn lại hắn? Nếu là đi phủ thượng tạo thành tổn thất gì sẽ không tốt. Lý Tu Trúc nghĩ nghĩ, tốc độ đột nhiên tăng tốc. Một giây sau thanh âm của hắn mới truyền đến Loan Loan trong tai. Vậy thì ở đây tiễn hắn lên đường đi. Loan Loan nhãn tình sáng lên, ngay sau đó hưng phấn lên. Dưới chân đạp lăng ba vi bộ, mang theo liên tiếp huyễn ảnh đuổi theo. Ninh Đạo Kỳ cảm giác được hai người sau dừng bước lại, ngưng thần phòng bị nhìn về phía hai người. Không phải hắn không muốn chạy, là không chạy nổi. Hai vị lão đạo không biết a. Chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thù, vì cái gì nhìn chằm chằm lão đạo không thả. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười, cũng không giả, trực tiếp mở miệng nói, đạo trưởng muốn đi nhà ta, ngươi nói chúng ta có hay không oán thù. Nhà ngươi. Ninh Đạo Kỳ nhíu mày. Ngươi là Lý Tu Trúc. Hắn chưa thấy qua Lý Tu Trúc, nhưng hắn lúc này theo bản năng cho là hắn bộ dáng bây giờ chính là Lý Tu Trúc dáng vẻ vốn có. Không tệ, bây giờ nói thế nào? Nói thế nào? Ninh Đạo Kỳ hơi nhíu lấy lông mày hỏi, Tú Tâm tại chỗ ở của ngươi. Tại, hơn nữa nàng bây giờ không quá muốn rời đi. Không có khả năng. Theo bản năng nói xong, Ninh Đạo Kỳ khẽ giật mình. Ngươi làm bẩn Tú Tâm. Lý Tu Trúc nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ngươi nói như vậy, ngược lại cũng không phải không được. Ninh Đạo Kỳ không lên tiếng nữa, mà là trầm mặt ở trên người huyệt vị phía trên một chút mấy lần, một giây sau Ninh Đạo Kỳ khí thế trên người bắt đầu nhanh chóng sôi trào. Hôm nay tức quyết cao thấp, cũng chia sinh tử. Lý Tu Trúc cười ha ha. Phân sinh tử là phải, bất quá là chúng ta ẩu ngươi. Đương nhiên ngươi cũng có thể đơn đấu chúng ta. Tấu chương xong. Chương 390, cầm Ninh Đạo Kỳ đây không phải là có tay là được. Ninh Đạo Kỳ bỗng nhiên trợn to hai mắt, hắn nghe được cái gì? Mặc dù đã sớm chú ý tới Loan Loan tốc độ, biết mình muốn một đánh hai, nhưng mà hắn chưa từng nghe qua vô liêm sỉ như thế lời nói. Người trẻ tuổi không cần quá cuồng vọng. A, à, không cuồng vọng vậy còn gọi người trẻ tuổi sao? Tự hồ biết cãi nhau không phải là của mình cường hạng, Ninh Đạo Kỳ dưới chân thất tinh đảo ngược, nhanh chóng hướng về Lý Tu Trúc mà đến. Mà Lý Tu Trúc cũng không sợ Ninh Đạo Kỳ, không nói trước nội lực của hắn đã tuyệt thế gần như viên mãn, chỉ nói Ninh Đạo Kỳ tu luyện chính là tán thủ bát phát. Tán thủ bát phát là thủ pháp cầm nã, chủ yếu lấy bắt huyệt vị sát thương địch nhân, mà hắn sợ bị người bắt được huyệt vị sao? Ninh Đạo Kỳ dám cầm, cái kia Lý Tu Trúc chỉ có thể nói tiểu lão nhân lão thọ tinh ăn thạch tính, tự tìm cái chết. Hai người tại trong một hơi giao thủ hơn 10 chiêu. Lý Tu Trúc kiên sơn chiếc mai thủ có thể tại trong một tấc vuông biến chiêu, so lão thái giám cùng Tiêu Giao Tử càng nhanh. Ninh Đạo Kỳ cũng là am hiểu tấc vuông bắt, bằng không thì cũng không có khả năng dính chặt lão thái giám, để cho hắn thoát thân không ra. Trong lúc nhất thời hai người tương ngộ lương tài, đánh nhau rất có một loại chạm đến là thôi, cảm giác niềm vui tràn trề. Nhưng hai người thủ hạ nhưng đều là sát chiêu, phàm là có một chút không phòng được, đó đều là xương cốt đứt gãy hạ tràng. Ninh Đạo Kỳ vốn là không có khôi phục bao nhiêu, chỉ mười mấy hơi thở sau liền đã bắt khuỷu tay gặp vạt áo. Mà đúng lúc này, Loan Loan bỗng nhiên xuất hiện tại Ninh Đạo Kỳ sau lưng. Ninh Đạo Kỳ lòng có cảm giác, tăng thêm vốn là tại đề phòng, trong chớp nhoáng này liền muốn dịch bước dời. Nhưng nhìn thấy trước người Lý Tu Trúc, lão đạo sĩ biết, tiếp tục như thế hắn hẳn phải chết. Trong nháy mắt, hắn liền làm ra tối lý trí phán đoán. Ninh Đạo Kỳ đem một bộ phận nội lực tụ tập tại sau lưng, ý đồ ngạnh kháng một chiêu này, mượn Loan Loan lực bắt được Lý Tu Trúc trước tiên phế một cái. Nhưng mà một giây sau Loan Loan cái tay trắng nõn kia chưởng đánh vào trên người hắn thời điểm hắn lại vì một trong kinh ngạc. Nội lực đâu? Nhanh nhã a. Ngươi cái này nhẹ nhàng một chưởng là chuyện gì xảy ra? Ngay tại Ninh Đạo Kỳ ta hơi sửng sốt thần lúc, Lý Tu Trúc cũng một chưởng vỗ đi qua. Ninh Đạo Kỳ vừa định ngăn cách Lý Tu Trúc, ngay sau đó là cứng đờ. Tại trong cảm nhận của hắn, thần đạo, linh đài, chí dương ba huyệt nhanh chóng trôi đi lấy nội lực. Giờ khắc này, hắn mặc dù cảm thấy không có khả năng, nhưng vẫn như cũ đoán được vì cái gì Loan Loan một chưởng kia nhẹ bổng. Ngay tại hắn vận chuyển nội lực cưỡng ép đi lôi kéo thời điểm, trên tay cũng bị đôi bàn tay đánh vào phía trên. Ninh Đạo Kỳ theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, vừa định mượn nhờ Lý Tu Trúc nội lực phá tan Loan Loan phong tỏa, nhưng hắn lập tức liền biết mình tính sai. Đồng dạng nhẹ nhàng không có chút nào điểm dùng lực, như thế không có chút nào uy lực một chưởng lại làm cho Ninh Đạo Kỳ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Quả nhiên, nháy mắt sau đó, mãnh liệt nội lực theo cánh tay tiến vào Lý Tu Trúc trên thân. Giờ khắc này, Ninh Đạo Kỳ giống như bị điểm huyệt đạo, mặt người chém giết cá, không có lực phản kháng chút nào. Không ra mấy cái ra một cái hô hấp, sư đồ hai người đồng thời thu công. Nói thực ra, Lý Tu Trúc không có hút bao nhiêu, chủ yếu là hỗ trợ khống chế Ninh Đạo Kỳ mà thôi. Sư phó, nội lực của hắn thật chặt thực, quá tốt rồi, một lớp này xuống, ta ít nhất cũng có thể đột phá đến hậu kỳ. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu, không để bụng, hắn liền không có hút bao nhiêu, mặc dù Ninh Đạo Kỳ tiêu hao không thiếu, nhưng mà cũng không thể khinh thường, tăng thêm Loan Loan vốn là tuyệt thế trung kỳ, là lấy đến hậu kỳ không khó. Lý Tu Trúc nhìn xem đã bị đả thương đang điền Ninh Đạo Kỳ cười cười. Ninh đại sư lên đường bình an. Ninh Đạo Kỳ nghe vậy cực lực mở miệng nói, mấy người, chờ một chút, để cho ta gặp lại một chút Tú Tâm được chứ. Lúc này Ninh Đạo Kỳ tóc hoa râm, nói chuyện đều rất phí sức, nhưng mà từ đối với Bích Tú Tâm ưa thích, hắn vẫn là muốn nhìn một mắt nàng. Lý Tu Trúc nghe vậy suy nghĩ một chút, gật đầu nói, mặc dù ta không phải là người tốt, nhưng mà đã ngươi muốn gặp, dưới tình huống không có ảnh hưởng nhường ngươi nhìn một chút ngược lại là cũng không có gì cùng lắm thì. Ninh Đạo Kỳ cũng không để ý Lý Tu Trúc trong lời nói hơn người một bậc, mà là thật lòng nhếch mép một cái, lộ ra một cái mỉm cười. Cảm tạ. Lý Tu Trúc không nói thêm gì nữa, mà là một tay cầm ở Ninh Đạo Kỳ cổ áo xoay người rời đi. Loan Loan cũng không gấp gáp tại trên đường cái luyện hóa nội lực, đi theo sư phó hướng về nhà mình mà đi. Cùng lúc đó, thần bộ cũng tại thiết thủ, vô tình đám người chiếu cố cho trì hoãn qua thở ra một hơi. Cường giả tuyệt thế vậy mà kinh khủng như vậy, chỉ một chiêu liền cắt đứt ta ba cây xương sườn. Vô tình, để cho người ta xem bên trong còn có hay không còn sống, để cho đại phu tới trị thương. Lúc này, Tiêu Giao Tử cũng viện tường đi tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem thần bộ nói, ranh con, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Em đi, vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng nhanh một chút, thật sự liền bị đưa tiễn đi gặp đạo tôn. Cho dù là dạng này, hắn một con trên chân vẫn như cũ đâm mũi tên. Nếu không phải hắn lúc đó nội lực hộ thể, sợ là tầm 10 gốc cũng là có. Tiểu Vương Bát Đảng, đơn giản đáng chết. Tiêu Giao Tử chửi bậy xong, quay người hướng về phủ thái tử đi đến, hắn phải thật tốt dưỡng dưỡng thương, tương lai 3 tháng hắn đều không có ý định động. Thần bộ sắc mặt tối sầm, biết mình hạ lệnh chọc phải đối phương, để cho một cái cao thủ tuyệt thế để mắt tới, hắn thật không biết bây giờ là nên khóc, hay là nên mua quan tài. Có trong nháy mắt như vậy, hắn đều nghĩ người lưu lại Tiêu Giao Tử. Nhưng mà vừa nghĩ tới Tiêu Giao Tử chỉ có một cái chân bị thương, còn không biết có bao nhiêu chiến lực điều kiện tiên quyết, hắn không dám ngông cuồng hành động. Nhưng nhìn thấy Tiêu Giao Tử, hắn lập tức nghĩ tới lão thái giám. Đây chính là bệ hạ người, bây giờ chết ở cái thiên lao này. Hắn sợ là khó khăn từ tội lỗi, vận khí tốt một chút, quan chức cũng chấm dứt. Lãnh Huyết nhìn thần bộ sắc mặt biến đổi, ý thức được cái gì, nhìn xem thần bộ mở miệng nói, thần bộ, chúng ta cứ như vậy để cho hắn đi. Nếu không thì... Nói xong Lãnh Huyết tay tại chính mình cổ ở giữa hơi hơi vung lên, mọi người ở đây đều biết máu lạnh ý tứ. Đang tại rời đi Tiêu Giao Tử bước chân dừng lại, sau đó cũng không quay đầu lại mở miệng nói, lão đạo không chỉ có riêng là thái tử người, vẫn là quận công người, vừa rồi đi hai người cũng là quận công người đúng không? Nghĩ kỹ động thủ lần nữa, đồ nhi ta thế nhưng là quận công thiếp thất. Tiêu Giao Tử không nói thêm gì nữa, lần nữa di chuyển cước bộ rời đi, nhưng lần này hắn có thể cảm nhận được sau lưng sát ý ít đi rất nhiều. Lãnh Huyết khẽ nhíu mày, ngược lại cũng không sợ Tiêu Giao Tử trong miệng Lý Tu Trúc, bọn hắn ngự đao môn người nào chưa thấy qua. Lãnh Huyết, nghe đồn cái kia quận công cực kỳ bao che khuyết điểm, hơn nữa cùng lên kinh 16 vệ quan hệ rất tốt, tương lai ngươi chú ý an toàn. Lãnh Huyết lơ đễnh gật đầu. Là, thần bộ, chúng ta bây giờ làm cái gì? Thần bộ trầm mặt một chút, cũng không nghĩ đến cái gì biện pháp tốt, đành phải mở miệng nói, trước tiên mang các huynh đệ dưỡng thương a. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm huyên náo. Thần bộ biết là Ngũ Thành binh mã ti người tới, đáng tiếc tới chậm. Rất nhanh một cái tướng sĩ người mặc áo giáp mang theo một đội binh sĩ xông vào. Liếc mắt nhìn đã dần dần bình tĩnh thiên lao, Từ Đạt nhíu mày mở miệng hỏi, người đâu? Lúc này mới nửa chén trà nhỏ vừa qua khỏi, các ngươi đều không đem người lưu lại. Tấu chương xong.